Tu chân tứ vạn niên chương 277, kỷ lục soạt bạo. Sau khi liên tục xuyên qua năm phiến loạn thạch, toàn bộ thiết giáp ngoại trang của phá quân tinh đã tách ra, lộ ra hình dáng thực sự. Không ít khán giả đến giờ mới tỉnh mộng, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết tuyển thủ thần bí này giống như chiến phủ Quang Đông, siêu toa hai người điều khiển đều là phá quân tinh. Hơn nữa vỏ ngoài của phá quân tinh cũng khảm nạm hải sa kỳ và phụ trợ dực. Chỉ có điều số lượng cũng không nhiều, hơn nữa cách bài bố lại hơi siêu vẹo. Thoạt nhìn thì những bộ phận này rất khó tạo nên tác dụng ổn định, mà ngược lại sẽ càng khiến cho loạn phong càng thêm hỗn loạn. Quả nhiên, hình ảnh nước chảy mây trôi của phá quân tinh trong nháy mắt mất đi, cả siêu toa bắt đầu rung lên. Đây là ý gì? Ngay cả ta là người ngoài nghề cũng nhìn ra cách bài bố phụ trợ dực này hoàn toàn không phù hợp với khí động lực học, cứ như chỉ được bài trí một cách lung tung vậy. Cải tiến trước đó đặc sắc như thế, tại sao đến cuối cùng lại xuất hiện phụ trợ dực bài bố quỷ dị như vậy, thà không có còn hơn. Tất cả khán giả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn sáng, tất cả bọn họ đều không nghĩ ra ý nghĩa của cách bài trí này. Nhìn thấy một màn này, hai vương bài của tuyển thủ chuyên nghiệp, Yêu Hỏa Lữ Phong và Chiến Phủ Quang Đông liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đã lang bạt ở trong giới trường đua siêu toa nhiều năm như vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cải tiến quái dị đến thế. Bọn họ hoàn toàn không hiểu dụng ý của nhân vật thần bí này. Ngay cả hai vị luyện khí sư Giang Thiểu Dương và Mai Trạch cũng không nhịn được mà bỏ dở công việc, chạy đến nghiên cứu phá quân tinh của Lý Diệu. Biểu hiện phía trước của Lý Diệu khiến cho hai tên luyện khí sư này rất khiếp sợ. Đặc biệt là Giang Thiểu Dương, hắn tự nhận bản thân đã phát huy tính năng và độ khả thi trong cải tiến phá quân tinh đến mức tận cùng. Nhưng hắn không nghĩ tới lại có người có thể cải tiến phá quân tinh càng thêm điên cuồng, càng thêm hung tàn so với hắn. Ở trong phong bạo, đồng thời điều khiển 30-40 cánh buồm để mượn lực lượng của gió, kỹ thuật như vậy không phải bất kỳ một tên tuyển thủ nào cũng có thể nắm giữ. Vì lẽ đó ở trong lĩnh vực cải tiến siêu toa, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới rằng có thể làm như vậy. Mà hiện tại, những phụ trợ giật siêu vẹo, bài bố lung tung này lại khiến hai người rơi vào mê hoặc. Thiểu Dương, ngươi có nhìn ra tác dụng của những phụ trợ giật này không? Mai Trạch đột nhiên mở miệng hỏi. Điều này cũng mang ý nghĩa, trải qua thất bại vừa nãy, hắn đã thừa nhận bản thân thua kém hơn so với Giang Thiểu Dương trong lĩnh vực cải tiến siêu toa. Khóe mắt Giang Thiểu Dương điên cuồng co giật, mi tâm hắn nhảy lên một cái, hình xăm nhật thực ở gáy hắn dường như có được sự sống, biến thành một vòng xoáy sâu không lường được. Sau khi trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hắn trợn mắt lên, trên mặt toát ra thần sắc kinh hãi, không nhịn được kêu lên. Cái này không thể nào. Trong lúc đó, Lý Diệu đã gặp phải phiến loạn thạch thứ 6. Quá xui xẻo rồi. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều khán giả thốt lên cảm thán. Người khiêu chiến nộ phong tái đạo thì vận may là một phần rất trọng yếu quyết định tới thành tích cuối cùng. Thời điểm vận may tới thì người tham gia khiêu chiến chỉ gặp phải 3-4 phiến loạn thạch tương đối thưa thớt, rất dễ dàng có thể vượt qua, sáng tạo ra thành tích tốt. Nếu vận may không tốt thì sẽ gặp phải 5-6 phiến loạn thạch, đến lúc đó coi như là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có khả năng bị loại khỏi cuộc đua. Mà vận may của Lý Diệu hôm nay lại không ra sao cả. Đây đã là phiến loạn thạch thứ 6, không những thế, phiến loạn thạch này có mật độ rất cao, dưới cùng phong tàn phá, loạn thạch không ngừng va chạm. Không hề có nửa điểm quy luật nào để có thể nắm bắt. Ngoại giáp của phá quân tinh đã bị đánh tan, ngay cả tấm chắn linh năng cũng đã tiêu hao rất lớn, ảm đạm đi không ít. Lực phòng ngự hiện tại hạ xuống mức thấp nhất. Lúc này chỉ cần phá quân tinh bị một khối loạn thạch to bằng nắm tay bắn trúng là có thể báo hỏng. Gần đó có một thuyền cứu hộ cỡ lớn đang chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến tới cứu hộ. Trái tim của tất cả mọi người đều đang đập loạn nhịp. Đúng lúc này, trong phá quân tinh, mỗi một tế bào não của Lý Diệu đều căng cứng, giống như những động lực trận phù đang được phát động đến cực hạn, phát ra âm thanh gào thét. Quỹ tích của phong bạo và loạn thạch bất định, va chạm phân liệt ra, mỗi một cái tính năng của siêu toa đều nhanh chóng được não vực của hắn phân tích, liên tiếp biến thành những con số huyền ảo và các công thức phức tạp. Tinh não của Lý Diệu bạo phát, trong nháy mắt tiến vào trạng thái siêu cấp tỉnh táo. Mức hoạt động của tế bào não tăng lên 300. Phá quân tinh rung động càng ngày càng lợi hại, đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Mỗi giây phá quân tinh xoay tròn đến mấy chục lần, giống như là một viên đạn gào thét bay đi, lại có chút giống một mũi khoan đâm thẳng vào vòng trời, những loạn thạch bắn tới vỏ ngoài phá quân tinh đều bị lực ly tâm mạnh mẽ hất văng ra ngoài. Cho tới bây giờ, khán giả mới phát hiện ra tác dụng thật sự của phụ trợ dược. Ở trạng thái bình thường, quả thật là cách bài trí những phụ trợ dược này siêu siêu vẹo vẹo, ngổn ngang không thể tả, sẽ gây ra ảnh hưởng tới việc phi hành. Thế nhưng khi ở trong trạng thái xoay nhanh thì những phụ trợ dược này lại như những cánh quạt có thể trợ giúp phá quân tinh ổn định quỹ tích bay, thậm chí sản sinh ra lực ly tâm đẩy loạn thạch ra ngoài. Lẽ nào đây là chiến thuật mà lúc trời vừa sáng hắn nghĩ ra sao? Quá nhanh, ở trạng thái tốc độ bằng một nửa tốc độ âm thanh, một giây đồng hồ xoay chuyển mấy chục vòng, hơn nữa còn duy trì phi hành bình thường như vậy thì coi như cao thủ có tu vi trúc cơ kỳ cũng chưa chắc làm được. Hắn là ai? Trong lòng tất cả khán giả đều vang lên một câu hỏi. Hắn là ai? Ở trong phòng khách quý, hai vương bài của tuyển thủ chuyên nghiệp gắt gao siết chặt nắm đấm, mặt hai người đỏ bừng. Bọn họ suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra ở trong giới đua siêu toa còn có một quái vật trước mắt. Nhìn phong cách của hắn lúc bắt đầu điều khiển siêu toa và những kỹ thuật kia thì có thể thấy được người này chắc chắn có trình độ chuyên nghiệp. Nhưng bọn họ không nghĩ sẽ có vị tuyển thủ chuyên nghiệp nào lãng phí thời gian đi luyện tập kỹ xảo quỷ dị một giây đồng hồ có thể tự quay mấy chục vòng. Loại kỹ xảo này chỉ thích hợp phi hành trong phong bạo mà thôi. Còn ở trong đường đua chính quy thì chẳng hề có nửa điểm tác dụng. Là quái vật từ nơi nào chạy đến đây? Hai người đều tự hỏi trong lòng, chợt cả hai xoay người nhìn nhau, đồng thời cười khổ. Bọn họ cứ tưởng bản thân là nhân vật chính của ngày hôm nay nhưng không nghĩ tới mình lại làm nền cho người khác. Hắn là ai? Đồng thời điểm, Mai Trạch cũng đang chìm trong nghi hoặc. Giang Thiểu Dương nheo mắt lại, khóe miệng hắn chợt rung động nhẹ nhẹ. Phong cách cải tiến điên cuồng như vậy chỉ khiến cho ta nghĩ tới một người, chỉ là hắn sao có thể tìm tới một tên cao thủ điên cuồng như thế? Không, không phải cao thủ. Kỹ xảo tên này sử dụng đã vượt xa khỏi phạm trù của trường đua siêu toa, ta khẳng định hắn không phải là một tên tuyển thủ chuyên nghiệp đơn giản như thế. Là khải sư, hơn nữa là một tên vương bài khải sư. Kỹ xảo mà hắn sử dụng chính là kỹ năng cao minh nhất của tinh khải, kỹ xảo gia tốc xoắn ốc trong không trung. Dưới sự nghi vấn và âm thanh kinh hô của đám người, Lý Diệu giống như một viên đạn xuyên thấu trời cao, mạnh mẽ phá vỡ thành tích mà chiến phủ Quang Đông vừa sáng tạo ra. Nhìn vào con số đỏ sẫm như máu chậm rãi hiện ra trên màn sáng, nội tâm tất cả mọi người không thể giữ bình tĩnh được nữa, nhất thời không ai tiếp thu được kỳ tích mộng ảo này. Ngay cả người dẫn chương trình cũng triệt để ngây dại, nửa ngày vẫn không phát ra một chút âm thanh nào. 10 phân 32 giây 55 Kỷ lục mà Lý Diệu vượt qua Nộ Phong tái đạo một hơi tăng lên tới 1 phân 11 giây. Mãi đến cuối cùng, Lý Diệu cũng không để cho người khác biết hắn là ai, thậm chí hắn cũng không xuất hiện giao lưu và tứ đại cao thủ. Ngay khi thi đấu vừa kết thúc, hắn trực tiếp rời đi. Một mặt là hắn sợ bản thân sẽ bị Giang Thiểu Dương nhìn ra thân phận thực sự, mặt khác chủ yếu là hắn cảm giác mình thắng mà không có chút vẻ vang gì. Cách hắn cải tiến phá quân tinh đã vượt xa khỏi phạm trù của siêu toa, còn kỹ thuật xoắn ốc gia tốc mà hắn sử dụng trong thời khắc sống còn vốn không phải là kỹ thuật điều khiển siêu toa. Kỹ thuật cải tiến như vậy chỉ thích hợp với hoàn cảnh ở Nộ Phong vực, trong đường đua nghiệp dư chỉ có một mình hắn làm được mà thôi. Cho dù đổi thành một khải sư khác thì cũng không thể làm được. Bởi vì phóng tầm mắt ra toàn bộ thiên nguyên giới thì cũng không có khải sư nào khác điên cuồng được bằng hắn, không vị khải sư nào sẽ xuyên phong phá thạch trong bão cát như hắn. Ở trong phong bạo, hắn có lòng tin bản thân có thể đối mặt với bất cứ kẻ địch nào, cho dù gặp phải cao thủ trúc cơ kỳ thì hắn cũng có lòng tin đối chiến. Phương pháp cải tiến của Giang Thiểu Dương mới là vương đạo, bất kỳ tuyển thủ nào, bất kỳ đường đua chính quy nào cũng có thể sử dụng. Vì lẽ đó, nếu như chỉ hạn chế trong lĩnh vực cải tiến siêu toa thì hắn mới là người thua trong trận chiến này. Nhật thực Giang Thiểu Dương thật sự quá lợi hại. Hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi hơn 3 tháng mà đã tiến bộ tới mức độ như thế. Nếu như cho hắn thời gian mấy năm thì thật sự có khả năng hắn sẽ vượt qua toàn bộ cửu tinh của Đại học Thâm Hải. Không được, cửu tinh, siêu tân tinh Giang Thánh, những cao thủ này đều mạnh hơn ta. Ta nhất định phải đánh bại bọn họ trước ngươi. Dưới sự kích thích của Giang Thiểu Dương, lòng háo thắng của Lý Diệu giống như bị đổ dầu vào lửa, càng cháy càng mạnh. Hắn phiêu nhiên rời đi, khiến cho cả giới trường đua siêu toa của Cầu Long Thành càng thêm điên cuồng. Không qua mấy giờ đồng hồ, tin tức kia đã truyền ra khắp thành. Tuyển thủ thần bí điều khiển một phá quân tinh cải tiến niên cùng tàn phá Nộ Phong tái đạo. Yêu Hỏa Lữ Phong và Chiến Phủ Quang Đông, hai đại vương bài trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp đều chịu chà đạp. Thánh tích tăng lên 1 phân 11 giây. kỷ lục được ghi lại của Nộ Phong tái đạo bị đánh vỡ. Hắn là ai? Lẽ nào hắn là tuyển thủ vương bài xếp hạng trong top 5 của liên bang, dịch dung ngụy trang để tới nơi này? Vô số tin tức được truyền ra, mang đến phiền phức nhỏ cho Lý Diệu. Hắn đang tham gia giao dịch hội tại Đa Bảo Cát, nên không khỏi bị người khác nhận ra, lúc này ở bên ngoài lớp ngụy trang hắn còn đeo thêm một tấm mặt nạ lóng lánh. Ở cầu Long Thành, đây cũng là cách làm rất thông thường. Người tham gia giao dịch hội thường không hy vọng người khác nhận ra thân phận thực sự của bọn họ nên tất cả thường đeo mặt nạ trên mặt. Cho dù là người không mang mặt nạ thì diện mạo bên ngoài mà bọn họ lộ ra cũng chưa chắc là khuôn mặt chân thật của họ. Giống như Nguyên Kỳ, Lý Diệu đã sống và một chỗ với hắn 3 ngày nhưng lại không thể xác định những gì mình nhìn thấy và nghe được sẽ là diện mạo và giọng nói thực sự của Nguyên Kỳ. Trước khi tới tham gia giao dịch hội, Lý Diệu từng có ý nghĩ kỳ quái, liệu hắn có thể ở trên giao dịch hội gặp phải thiên tài địa bảo mà người khác không nhận ra, bị hắn chiếm tiện nghi hay không? Nhưng sự thực đã chứng minh là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Những thứ được xưng là thiên tài địa bảo đến từ các đại thế giới khác đều rất kỳ lạ cổ quái, hầu như không thể nhận ra tính chất và công dụng của chúng, coi như Lý Diệu dùng thủ pháp nhận biết của Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước cũng không nhận ra một vật liệu nào hữu dụng. Đúng là ở trong những vật liệu bị tổn hại thì hắn đã phát hiện ra không ít tinh phẩm, tuy rằng vì đủ loại nguyên nhân mà hư hao, khi ở trong tay luyện khí sư tầm thường không phát huy ra được tác dụng lớn, nhưng nếu như những vật liệu này trải qua bí pháp của Bách Luyện Tông ở trong tay hắn, rất có thể sẽ tái hiện lại sinh cơ một lần nữa. Bởi vậy, Lý Diệu bỏ ra giá cao, chọn mua một nhóm lớn vật liệu hư hỏng, trải nghiệm qua cảm giác vui vẻ khi vung tiền như rác. Ngoài ra, trên giao dịch hội lại phát sinh 2 chuyện khá thú vị để Lý Diệu biết được sự điên cuồng trong Đỗ Bảo. Việc đầu tiên chính là một tên trung niên có tướng mạo bình thường không chút đặc biệt đã bỏ ra 11 triệu để mua một khối thiên thạch to bằng nắm tay. Lúc trước, Lý Diệu cũng từng chú ý tới khối thiên thạch này. Theo nhân viên của Đa Bảo Các giới thiệu, thời điểm khối thiên thạch này rơi vào thiên nguyên giới từng phát ra ánh sáng 7 màu, bên cạnh đó còn có video làm chứng. Ngoài ra, cũng không có bất cứ điều lạ thường nào. Dùng hết các loại thủ đoạn đo lường chỉ có thể biết trong đó 99% đều là kim loại thông thường, còn lại chưa tới 1% là vật liệu không biết chưa bao giờ xuất hiện tại thiên nguyên giới. Kết quả là người đàn ông trung niên này lại bỏ ra hơn 10 triệu, mua lại thiên thạch thần bí, sau đó người này rút từ trong lồng ngực ra một ống chất lỏng màu xám nhạt, nhẹ nhàng đổ lên trên thiên thạch. 3 phút sau, trên thiên thạch tỏa ra ánh sáng 7 màu giống như đúc trong video giới thiệu. Lúc này, tất cả người có mặt đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, ai cũng hiểu được người đàn ông trung niên này đã nhặt được bảo vật. Tuy rằng không biết bên trong thiên thạch chứa chất liệu gì, nhưng từ ánh sáng huyền ảo kia mà đánh giá thì giá trị của khối thiên thạch này không chỉ là 11 triệu, nói không chừng giá trị của nó phải cao hơn 10 mấy lần ban đầu. Việc người đàn ông trung niên kia bất ngờ gặp được bảo vật chính là khởi đầu rất tốt cho hội giao dịch. Sau đó hết thảy vật liệu không biết tên đều bị người khác dùng giá cao mua đi. Thậm chí xuất hiện tình trạng vài người khách đồng thời coi trọng một loại vật liệu không biết tên, tạo nên tình cảnh đấu giá tại chỗ. Có điều cũng không phải là tất cả mọi người đều có vận may giống như người đàn ông trung niên. Có một vị nam tử đeo mặt nạ màu đen sau quá trình tranh giành kịch liệt đã bỏ ra 35 triệu mua lại một viên nham thạch hình bầu dục có hoa văn màu xanh. Có người nói viên nham thạch này vô cùng có khả năng là trứng hóa thạch của một loại hồng hoang hung thú nào đó. Viên nham thạch màu xanh này là do một đội thám hiểm phát hiện ra dưới lòng đất của một di tích trong thiên nguyên giới. Trong quá trình tìm kiếm, đội thám hiểm kia đã có vài tu chân giả gặp phải tử thương, thậm chí bao gồm cả 2 tên cao thủ trúc cơ kỳ. Bởi vậy, viên nham thạch này được bán ra với giá 20 triệu. Đa Bảo Các có thể dùng danh dự đến bảo đảm, chuyện mà đội thám hiểm gặp phải là chính xác 100%. Trong số những người mua này cũng có không ít tu chân giả tham gia vào đội thám hiểm kia, nên bọn họ cũng biết rõ chuyện khi đó. Có điều viên nham thạch màu xanh này đến tột cùng có phải là trứng hóa thạch của hồng hoang hung thú hay không thì phải nhờ vào người mua tự mình phán đoán. Bởi vì vỏ trứng hồng hoang hung thú đều do vật liệu đặc thù tạo thành, có thể chống đỡ thần niệm dò xét. Hơn nữa trải qua thời gian 1000 tỷ năm, quả trứng này đã biến thành hóa thạch, vì thế càng khó có thể biết rõ ảo diệu bên trong. Nếu như viên nham thạch hình bầu dục này đúng là trứng hóa thạch của hồng hoang hung thú thì giá trị của nó không đơn giản là chỉ mấy chục triệu như vậy, rất có thể giá cả sẽ tăng lên tới trên 1 tỷ. Bởi vậy, vị nam tử đeo mặt nạ màu đen này đã bỏ ra 35 triệu mua lại, đồng thời hắn lập tức dùng công cụ mang tính phá hủy đê ra một lỗ trên mặt ngoài của nham thạch, sau đó đưa thần niệm vào thăm dò. Kết quả, lại không hề thu hoạch được gì. Trong nham thạch vẫn chỉ là nham thạch mà thôi, số tiền 35 triệu cứ đơn giản như vậy mà trôi theo dòng nước. Dù Lý Diệu vừa lấy được một số tiền thưởng lớn từ cực quang xe thì vẫn bị loại đánh cược này khiến cho âm thầm kinh ngạc. Mà vị nam tử đeo mặt nạ đen kia và với những vị khách khác dường như đã quen với loại tình cảnh này, bọn họ chỉ thoáng thở dài vài tiếng, chẳng mấy chốc đã tràn đầy phấn khởi tiến tới đánh cược món thiên tài địa bảo tiếp theo. Theo quản lý của Đa Bảo Các Lâm giới thiệu, giao dịch hội của Đa Bảo Các chỉ có thể coi là giao dịch hội có trình độ nghiệp dư. Vật phẩm chủ yếu vẫn là những vật liệu đã trải qua giám định kỹ càng. Loại vật liệu không biết tên chưa qua giám định này chỉ có những người tình cờ muốn vui đùa một chút nên mua về thử vận may mà thôi. Tất cả khách nhân tới đây đều mang theo vài phần ý tứ tiêu khiển. Ở một số địa phương, còn có giao dịch hội trình độ chuyên nghiệp giao dịch những vật liệu và pháp bảo không biết tên. Bảo vật ở nơi này có lai lịch càng thêm thần bí, giá cả càng thêm đắt đỏ, những khách nhân tham gia vào giao dịch cũng càng thêm chuyên nghiệp. Đó mới thật sự là đổ bảo. Những giao dịch hội có trình độ chuyên nghiệp này được gọi bằng cái tên đặc thù là Bí Bảo Giao Lưu Hội. Lời nói của vị Lâm quản lý Đa Bảo Các này khiến cho trái tim Lý Diệu đập loạn nhịp, hắn ghi nhớ địa chỉ của mấy chỗ Bí Bảo Giao Lưu Hội và phương thức tham gia, thầm quyết định nếu có cơ hội thì bản thân nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ thông qua cược bảo để làm giàu, chỉ có điều thân là một tên luyện khí sư, Lý Diệu luôn có một loại hiếu kỳ đối trời sinh với không biết vật liệu và pháp bảo, muốn đi mở mang kiến thức một chút. Trước mắt, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lúc này, Nguyên Kỳ đã phá giải hoàn toàn song trọng cấm chế, tìm ra những thứ giấu trong đó, nói rõ phương pháp mở ra cấm chế cho hắn. Lý Diệu muốn tìm một chỗ tuyệt đối chỗ an toàn để khám phá bí mật của càn khôn giới. Một ngày sau, tại Phù Mâu Thành, ở Thượng Đông Khu, trong cao ốc vàng son lộng lẫy, Lý Diệu đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng thương vụ, nhìn về phía Vạn Gia, trong lòng hắn tràn ngập cảm khái. Hai năm trước, hắn đã từng đứng ở một góc của xóm nghèo hướng tầm mắt ước mơ về phía tòa nhà lớn này, khát vọng đến một buổi chiều nào đó có thể ăn một bữa ăn sang trọng như vậy, hắn nghĩ đó chính là niềm vui sướng nhất trong nhân sinh. Nhưng tới khi ngày đó thật sự đến, hắn lại phát hiện những đồ ăn tinh mỹ, quần áo hoa lệ, phòng ở xa xỉ, những vật chất thỏa mãn tâm tình không mang lại cho hắn niềm vui sướng như trong tưởng tượng. Bây giờ, hắn có truy cầu cao hơn, có dạ tâm to lớn hơn. Hít sâu một hơi, Lý Diệu nhẹ nhàng vỗ tay một cái, rèm cửa lập tức được tự động kéo lên. Hắn móc từ trong lồng ngực ra 4 viên thủy tinh hình thoi màu vàng nhạt phân biệt đặt ở 4 góc gian phòng. Trong khoảnh khắc, 4 viên thủy tinh hình thoi chợt nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên có một gợn sóng quỷ dị lập tức bao phủ cả căn phòng. Đây chính cấm chế mà hắn mua được từ chỗ Nguyên Kỳ. Nếu Nguyên Kỳ đã là phá cấm sư nhất lưu thì đương nhiên cũng là đại sư chế tạo cấm chế nhất lưu. Có 4 viên thủy tinh này tạo thành cấm chế, dù cho Lý Diệu ở bên trong cấm chế huyên náo tới long trời lở đất thì cũng sẽ không bị ngoại giới phát hiện. Bây giờ, Lý Diệu đang dùng tinh não loại nhỏ kết nối trực tiếp với càn khôn giới, đưa bí thuật phá giải cấm chế vào. Đột nhiên càn khôn giới khẽ rung lên, hai đạo linh năng giống như gợn sóng liên tiếp phun ra. Tinh thần Lý Diệu căng lên, tim hắn như đình chỉ lại. Một đạo linh tuyến có tính thăm dò tràn vào trong càn khôn giới, phát hiện ngoài chủ không gian trữ vật ra thì quả nhiên có thêm 2 tiểu không gian trữ vật khác. Cái cảm giác này vô cùng quỷ dị, miễn cưỡng có thể coi như là một bọt khí lớn và 2 bọt khí nhỏ đè ép lên nhau, mà 2 cái bọt khí nhỏ lại nằm ở trong cái lớn. Lý Diệu ra sức lay động linh tuyến, xuyên qua một bọt khí nhỏ, lấy tất cả đồ vật bên trong ra. Tinh tủy. Hơn 20 viên tinh thạch trong suốt, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ rơi lên trên giường, khiến cho Lý Diệu choáng váng, không thở nổi. Đây mới thực là thiên tài địa bảo. Tu chân giả lấy việc phun ra nuốt vào thiên địa linh năng làm phương thức tu luyện. Thiên địa linh năng thông thường là ở trong trạng thái khí, lỏng và cố thái. Còn 2 loại trạng thái đặc thù khác đó là plasma và siêu rắn thì cần phải ở dưới hoàn cảnh phi thường cực đoan mới có thể xuất hiện, sẽ không xuất hiện trong phạm vi tu luyện bình thường. Linh khí phân bố ở khắp mọi nơi trong trời đất, sau khi Lý Diệu vừa giác tỉnh, hắn có thể nhìn thấy trong không khí có vô số điểm sáng nhỏ trôi nổi. Những điểm sáng nhỏ này đều là linh khí. Tuy rằng mật độ phân bố của linh khí là vô cùng lớn, tu chân giả có thể dễ dàng hấp thu, nhưng nồng độ chung quy lại quá thấp, không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu luyện. Khi linh khí ngưng tụ lại thì sẽ trở thành linh dịch. Các loại thuốc cường hóa, thuốc khôi phục, thậm chí huyết dịch của yêu thú cũng có thể xem như là linh dịch, linh năng ẩn chứa trong đó cao hơn linh khí gấp mấy trăm lần. Linh năng xâm nhập vào trong kim loại, nham thạch, sau ngàn tỷ năm chậm rãi thay đổi bản chất của kim loại, nham thạch rồi sinh ra sự kết tinh hóa, hình thành tinh thạch, đây chính là một loại linh năng cố thái, là khởi nguồn của linh năng mà người tu chân chủ yếu sử dụng. Tinh thạch ứng dụng trong phạm vi cực lớn, chẳng những có thể để người tu chân hấp thu, tu luyện, mà còn có thể luyện chế thành tinh nguyên hộp, hoặc trực tiếp khởi động pháp bảo. Có thể nói, tinh thạch chính là cơ sở của văn minh tu chân hiện đại. Tinh tủy là một loại tinh thạch đặc thù, dưới hoàn cảnh nhiệt độ cao quanh năm trong mỏ tinh thạch, dưới áp lực mạnh, chậm rãi ngưng tụ thành tinh túy. Linh năng ẩn chứa trong một viên tinh tủy có thể tích ngang với một viên tinh thạch ít nhất cũng phải cao hơn gấp mấy trăm lần, mà độ tinh khiết của linh năng trong tinh tủy lại là đạt đến mức kinh người, 99% trở lên. Ở trên thị trường, tinh tủy là thứ có tiền cũng không thể mua được. Bởi vì không có bất kỳ một tên tu chân giả nào cam lòng lấy tinh tủy ra bán. Một khi chiếm được tinh tủy trong tay, khẳng định người đó sẽ tự mình tu luyện, luyện chế các loại pháp bảo có uy lực mạnh mẽ, hoặc linh đan diệu dược cải tử hồi sinh. Chỉ có điều, tinh tủy không thể tùy tiện sử dụng. Linh năng ẩn chứa trong đó thực sự quá mạnh mẽ, chỉ hơi bất cẩn một chút thì sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Nói cách khác, nếu như Lý Diệu không biết huyền diệu trong đó, lấy thủ pháp phổ thông dùng cho luyện hóa tinh thạch để luyện hóa tinh tủy, vậy khi hấp thu, hắn sẽ tuyệt đối không chịu nổi rồi bạo thể mà chết. Mỗi một loại tinh tủy đều có phương pháp sử dụng hoàn toàn khác nhau, cần các loại vật dẫn để điều chế. Có chút vật dẫn rất bình thường nhưng cũng có chút vật dẫn lại là thiên tài địa bảo, càng vài loại vật dẫn cổ quái kỳ lạ còn khó tìm hơn cả tinh tủy. Trong điển tích của Bách Luyện Tông, có không ít cách phân biệt và bí pháp điều chế tinh tủy. Lý Diệu cẩn thận phân biệt những viên tinh tủy bên dưới, chân mày hắn chợt hơi nhíu lại sau đó cười khổ. Huyết Ngọc Tủy, Lưu Ngân Mẫu, Giải Tiên Thạch, Hải Phao Lan. Tại sao lại đều là tinh tủy hiếm thấy nhất? Lý Diệu phát hiện tất cả tinh tủy đều là những loại vô cùng quái lạ, hiếm thấy. Có không ít tinh tủy chỉ có trong điển tích của Bách Luyện Tông, tu chân giới hiện tại đã sớm thất truyền, trên toàn bộ thiên nguyên giới, trừ hắn ra chưa chắc có người thứ hai biết cách điều chế những tinh tủy này. Cân nhắc cả nửa ngày, tâm thần Lý Diệu rung lên, hắn tự mắng bản thân một câu. Đương nhiên phải hiếm thấy. Nếu như những tinh tủy này không hiếm thấy thì sớm đã bị Xà Yêu Vương lấy ra tu luyện, sao có thể đến phiên ta được. Lý Diệu đoán số tinh tủy này đều là do Xà Yêu Vương dùng hơn trăm năm chậm rãi cướp đoạt mà có, nhưng bởi vì chúng quá mức hiếm thấy nên Xà Yêu Vương không biết phương pháp điều chế. Dù hắn biết được phương pháp điều chế thì vẫn khuyết thiếu vật dẫn, vậy nên hắn không có cách nào có thể lấy những tinh tủy này ra tu luyện, còn nếu lấy tinh tủy ra giao dịch thì Xà Yêu Vương lại không nỡ. Bởi vậy Xà Yêu Vương đã tạo ra không gian bí mật trong càn khôn giới dùng để cất giữ tinh tủy, đợi tương lai nếu có cơ hội tìm được đầy đủ vật dẫn sẽ chậm rãi điều chế. Nhưng kết quả lại tiện nghi cho Lý Diệu. Hắn và Xà Yêu Vương không giống nhau, hắn biết rõ phương pháp điều chế hơn 20 viên tinh tủy này. Tuy rằng việc tìm kiếm vật dẫn rất phức tạp, nhưng đây là thời đại tin tức xã hội rất phát triển. Vào Internet tìm kiếm tin tức cho dù vẫn giống như mò kim đáy biển nhưng ít nhất sẽ có thể tìm thấy mấy thứ hữu ích. Nếu thực sự không được, vậy ta sẽ dùng những tinh tủy này chế tạo thành bom, khà khà, uy lực của những quả bom này nói không chừng còn mạnh mẽ hơn uy lực của yêu đan biến dị sư long gấp 10 lần. Chuyện tinh tủy trước tiên để qua một bên, ta thử nhìn xem bên trong không gian trữ vật còn lại có cái gì. Lý Diệu lại dùng linh luyến nhẹ nhàng đâm vào bọt khí nhỏ thứ hai. Lấy ra một đồ vật vô cùng cổ quái. Đồ vật này to bằng nắm tay, không phải vàng mà là gỗ, nó có một đạo linh tuyến quấn quanh, giống như một tượng đá, cầm vào tay có cảm giác cực kỳ nặng nề. Lý Diệu thử dùng linh luyến thăm dò nhưng lại bị cản ở bên ngoài. Hắn lập tức rút ra chủy thủ chuyên dùng cho phân giải vật liệu yêu thú mà cũng không cách nào cắt phá vỏ ngoài của vật này, mà chỉ để lại một vệt trắng nhợt nhạt. Nửa phút sau, vệt trắng biến mất, giống như vết thương đang tự động khép lại. Lý Diệu trầm ngâm nửa ngày cũng không nghĩ ra vật liệu nào có đặc tính quái lạ như thế. Trong tay hắn có rất ít công cụ có thể dùng, lại thêm nơi này không phải luyện khí thất nên hắn không tiện gây ra động tĩnh quá lớn. Cuối cùng Lý Diệu đành phải ném tinh tủy và cục đá kia vào trong càn khôn giới, chờ sau khi trở lại Đại Hoang Chiến Viện sẽ chậm rãi nghiên cứu sau. Lần này Lý Diệu tới Phù Mâu Thành, chủ yếu vẫn là để tìm vị sư huynh yêu đao Bành Hải của mình. Sau khi Bành Hải rời khỏi Xích Tiêu phái, hắn vẫn luôn lấy thân phận tán tu trùng kích cảnh giới kết đan. Tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng Bành Hải đã là một trong những trúc cơ kỳ có thực lực mạnh nhất liên bang, tính trên cả tu chân giới cũng có một ít sức ảnh hưởng. Hơn nữa Bành Hải không phải người tu luyện theo lộ tuyến chiến đấu thuần túy, ở Xích Tiêu phái, hắn trưởng khống một ngành rất trọng yếu, trợ giúp Xích Tiêu phái mở ra thương lộ mới. Muốn mở ra thương lộ tuy cần phải có chiến lực mạnh mẽ thế nhưng năng lực quản lý và mạng lưới giao thiệp là không thể thiếu. Lý Diệu từng trao đổi với yêu đao Bành Hải nên biết giả tâm của đối phương, người này không chỉ muốn làm một tu chân giả có thực lực mạnh mẽ mà Bành Hải càng khát vọng bản thân có thể khai tông lập phái, thành lập thế lực của chính mình. Lý Diệu không phải tu chân giả quản lý, bởi vậy đối với việc mở rộng yêu thú tham trắc khí và việc đối kháng với Linh Hoạt Tông, hắn không có biện pháp quá tốt. Lúc này, yêu đao Bành Hải vừa kết thúc một lần tu luyện trong u ám tuyệt vực, trở lại Phù Mâu Thành để xử lý chiến lợi phẩm. Cầu Long Thành và Phù Mâu Thành đều ở phía nam liên bang, hai tòa thành này cách nhau không xa. Vì vậy Lý Diệu tìm tới cửa để lĩnh giáo. Hắn đã hẹn gặp nhau yêu đao Bành Hải vào 9 giờ sáng mai. Mấy ngày nay Lý Diệu ở trong Cầu Long Thành cải tiến siêu toa, tuy rằng đã nghiền nhưng mức độ tiêu hao của thần hồn rất lớn, sau khi thu toàn bộ thiên tài địa bảo vào càn khôn giới, Lý Diệu chìm giấc ngủ. Giấc ngủ này kéo dài tới sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy, Lý Diệu cảm thấy tinh thần thoải mái, toàn thân tràn trề sức lực. Kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng đỏ rực chiếu vào phòng, đây chính là Thượng Đông Khu, nơi các tu chân giả tụ tập lại. Sáng sớm, vô số tu chân giả bay lên giữa không trung, thừa dịp nhật nguyệt luân chuyển, thời khắc âm dương giao hòa để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Hai năm trước, ta chỉ có thể đứng trên mặt đất, ngước cổ, ngơ ngác nhìn những tu chân giả hiển lộ tài năng giữa bầu trời. Ngày hôm nay, cuối cùng ta đã trở thành một thành viên trong số họ. Trong lòng Lý Diệu có chút ngứa ngáy, hắn đang cân nhắc có nên bay lên trời tu luyện một phen hay không, thỏa mãn hư vinh nhỏ bé trước kia của bản thân. Đúng lúc này, đột nhiên càng không giới nhẹ nhàng rung lên, càng ngày càng nóng, màu sắc ảm đạm bên ngoài từ từ phát ra ánh sáng vàng cam yếu ớt. Xảy ra chuyện gì? Lý Diệu cả kinh, vội vàng đưa linh tuyến vào thăm dò càn khôn giới, hắn phát hiện trong không gian trữ vật dường như gặp phải một hồi tập kích tạo nên sóng to gió lớn, tất cả vật liệu đều bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Số tinh tủy tối hôm qua hắn để vào trong đó đã ít đi 3 viên. Đột nhiên có một bóng đen phát ra tiếng rít gào chói tai, không ngừng di chuyển trong không gian trữ vật, thỉnh thoảng đụng vào bình chướng của không gian trữ vật, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, tạo ra từng đạo linh năng cuồng loạn. Lúc này gian trữ vật đang rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Tiểu Hắc. Lý Diệu thầm than, hắn làm sao lại quên trong càn khôn giới có đặt Hắc Dực kiếm, cái tên gia hỏa ăn hàng này. Gia hỏa này chính là phá gia chi tử, bản thân Lý Diệu chế tạo pháp bảo mà lại tiêu hao ít tinh thạch hơn so với nó, hơn nữa khẩu vị của gia hỏa này cực kỳ xảo quyệt, có yêu cầu cực cao đối với độ tinh khiết của tinh thạch. Nhất định là Tiểu Hắc đã xem tinh tủy là tinh thạch phổ thông nên một hơi nuốt chững mất 3 viên. Nhưng không ngờ, độ tinh khiết của những tinh thạch này quá cao, linh năng ẩn chứa trong đó quá mức cuồng bạo. Ngay cả nó cũng không thể lập tức tiêu hóa hấp thu nên dẫn đến việc linh năng cuồng bạo tràn vào khiến nó đau đến lăn lộn trên mặt đất trong càn khôn giới. Lý Diệu vô cùng sốt sắng, không có vật dẫn mà dám một hơi nuốt vào 3 viên tinh tủy, cho dù là cao thủ trúc cơ kỳ cũng sẽ bạo thể mà chết. Hơn nữa càn khôn giới là một loại không gian nhân tạo cực kỳ không ổn định. Nếu như Tiểu Hắc còn đụng lung tung như vậy thì vô cùng có khả năng dẫn đến bích chứng tan vỡ, không gian bị yên diệt, Tiểu Hắc và toàn bộ vật liệu sẽ bị không gian loạn lưu hủy diệt mất. Lý Diệu cắn chặt hàm răng, dùng tất cả linh tuyến đâm vào càn khôn giới, mạnh mẽ lôi Tiểu Hắc đang phát điên ra ngoài. Vèo. Hắc Dực kiếm đột nhiên kéo ra tàn ảnh, giống như một hắc long nổi giận mạnh mẽ đánh về phía vách tường. Tuy nhiên Hắc Dực kiếm lại giống như đánh lên chất lỏng vô hình tạo ra một đạo gợn sóng màu vàng nhạt chậm rãi nhộn nhạo lên. Nhìn thấy cảnh này, Lý Diệu thoáng thở vào nhẹ nhõm. May là hắn đã bày xuống cấm chế ở 4 phía gian phòng, bằng không cả tòa cao ốc này e rằng đã bị Tiểu Hắc đánh nổ. Sau khi liên tục nuốt chửng 3 viên tinh tủy, Hắc Dực kiếm phát sinh ra biến hóa long trời lở đất, hắc khí quanh thân nó càng ngày càng dày đặc, tràn cả ra ngoài, chậm rãi từ trạng thái khí hóa thành trạng thái lỏng. Giống như có vô số hắc thủy quay chung quanh Tiểu Hắc. Đây là... Nhìn thấy một màn này, Lý Diệu trợn mắt ngoác mồm. Linh khí hóa lỏng, đây là dấu hiệu của trúc cơ kỳ. Lẽ nào tiểu hắc muốn trút cơ sao? Có điều ngẫm lại gia hỏa này liên tục nuốt vào 3 viên tinh tủy, nếu nó có thể hấp thu toàn bộ linh năng ẩn chứa trong đó thì một hơi xông lên trúc cơ kỳ thì cũng bình thường thôi. Tuy nhiên, lúc này sắc mặt Lý Diệu hiện lên vẻ kỳ quái. Phi kiếm tự mình tu luyện đã đủ biến thái, một thanh phi kiếm trúc cơ kỳ thì chỉ sợ là toàn bộ thiên nguyên giới từ xưa tới nay cũng chưa từng xuất hiện. Tiểu Hắc, cố lên! Lý Diệu siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng kêu lên. Lúc này tốc độ của Hắc Dực kiếm phải nhanh hơn gấp 3 lần so với trước kia, nó di chuyển trong phòng tạo nên tàn ảnh hình thành một tấm võng khiến gió thổi không lọt, thật lâu vẫn không tiêu tan. Đùng! Sau hơn 100 lần tiểu Hắc trùng kích, viên thủy tinh ở phía đông nam đột nhiên nổ tung. Đùng! Đùng! Nửa giây sau, viên thủy tinh ở góc đông bắc và tây bắc cũng liên tiếp nổ tung. Lúc này chỉ còn lại viên thủy tinh cấm chế cuối cùng nên cường độ của cấm chế hạ xuống điểm thấp nhất. Dường như Hắc Dực kiếm ý thức được chỉ sau vài lần va chạm nữa thì toàn bộ cấm chế đều sẽ bị nó phá hoại, khi đó bí mật của nó sẽ bại lộ ở trước mặt tất cả mọi người. Bởi vậy, nó rít gào, mạnh mẽ ngừng lại thế tiến, hơn 100 hắc thủy xung quanh thân tiểu hắc nhanh chóng xoay tròn. Răng rắc. Bỗng nhiên, từ trên Hắc Dực kiếm truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Một vết rách giống như thần long dương nanh múa vuốt đột nhiên xuất hiện ở trên thân kiếm khiến cho Lý Diệu biến sắc. Tuy rằng trong quá khứ Hắc Dực kiếm từng rách rưới, thế nhưng chỉ là rỉ sét mà thôi, trên kết cấu chưa bao giờ xuất hiện vết rách lớn như vậy. Bản thân hắn là luyện khí sư nên chỉ cần liếc mắt một cái thì lập nhận ra vết rạn nứt xuyên qua thân kiếm này sẽ ảnh hưởng cực lớn tới cường độ chắc chắn của tiểu Hắc, giống như người bị vỡ xương sống vậy. Tiểu Hắc. Lý Diệu liều lĩnh nhào tới, sau khi vết rạn nứt này xuất hiện, Hắc Dực kiếm không có nửa điểm thống khổ mà lại giống như đã phát tiết hết lửa giận. Sức cùng lực kiệt trôi nổi giữa không trung. Lý Diệu chợt sững sờ, ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn vết nứt long hình trên Hắc Dực kiếm. Lúc này những giọt linh dịch màu đen lượn lờ quanh thân Hắc Dực kiếm hóa khí, sau đó bị nó hút trở lại rồi tiếp tục thả ra mấy chục linh tuyến màu đen cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng Hắc Dực kiếm còn chưa trút cơ thành công, thế nhưng Lý Diệu dám chắc chắn 100% nó đã đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong. Ta cứ nghĩ bản thân mình trải qua 1 năm liên tục gặp kỳ ngộ nên đã có tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Nhưng không nghĩ tới tốc độ tu luyện của ngươi còn nhanh hơn ta. Nhìn thấy Hắc Dực kiếm bình yên vô sự trôi nổi trên không trung, cuối cùng Lý Diệu cũng thở vào nhẹ nhõm, hắn thả ra mấy chục linh tuyến, nhẹ nhàng tiếp xúc với linh tuyến của tiểu Hắc. Ngay khi linh tuyến đụng vào nhau, Lý Diệu lập tức nhận ra được dị dạng. Giờ khắc này, tuy rằng tiểu Hắc còn chưa bước vào trúc cơ kỳ, nhưng 3 viên tinh tủy kia nổ tung trong thân giúp nó trưởng thành vô cùng nhanh chóng chỉ trong một đêm. Hoặc có thể nói, một đồ vật nào đó ngủ say trong thân thể tiểu Hắc đã được thức tỉnh. Trong nháy mắt, trong lòng Lý Diệu hiện ra một tin tức không trọn vẹn. Không trách được, ngươi là phi kiếm mà chỉ có thể phi hành chứ không cách nào công kích. Hóa ra, phi kiếm này căn bản không phải chân thân của ngươi. Hoặc là nói, đây không phải một thanh phi kiếm, mà là một lớp cấm chế giam giữ chân thân của ngươi. Vậy rốt cuộc ngươi là thứ gì? Lý Diệu nghi hoặc hỏi. Nhưng về vấn đề này, ngay cả bản thân Hắc Dực kiếm cũng không có đáp án. Nó mơ hồ cả nửa ngày, cuối cùng sử dụng mũi kiếm viết ra 4 chữ giữa không trung. Ta là Tiểu Hắc. Nhìn thấy một màn này, Lý Diệu chợt sững sờ, rồi nở nụ cười. Không sai, mặc kệ lai lịch của Hắc Dực kiếm ra sao thì nó vẫn là Tiểu Hắc. Là bạn cùng từ nhỏ đến lớn của hắn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra phương pháp phá giải cấm chế, giúp ngươi ra ngoài. Lý Diệu biết, chắc chắn Hắc Dực kiếm xuất thân từ bên ngoài đến thiên nguyên giới, nó ở một thế giới càng bao la, càng mạnh mẽ hơn. Cấm chế cỡ này không phải phá cấm đại sư như Nguyên Kỳ có thể mở ra được. Lý Diệu âm thầm hạ quyết tâm, nhất định có một ngày, hắn sẽ và Tiểu Hắc đi đến trung tâm của tinh thần đại hải, tiến tới thế giới càng thêm sáng lạn. Đồ vật ta đặt trong càn khôn giới gọi là tinh tủy, không phải thứ mà ngươi có thể tùy tiện nuốt chửng, ngươi nhất định phải nhịn xuống, lần sau chưa chắc ngươi đã có vận may như vậy. Chờ ta trở về Đại Hoang Chiến Viện, tìm được đầy đủ vật dẫn, sau khi điều chế những tinh tủy này thì sẽ cho ngươi hấp thu tu luyện, yên tâm, ta có phần thì sẽ không thiếu phần của ngươi. Lý Diệu suy nghĩ tốt về kế hoạch tiếp theo, những tinh tủy còn lại sẽ chia làm 4 phần. Bản thân hắn 1 phần, tiểu Hắc 1 phần, Đinh Linh đang 1 phần, còn 1 phần giữ lại điều chế thành thuốc cường hóa và thuốc khôi phục cao cấp nhất để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hoặc có thể dùng để giúp đỡ tri kỷ, bằng hữu. Một năm trước, Quang Hùng đại ca của Sơn Hải phái vì giải cứu Lý Diệu ở trong thú triều mà bị thương nặng khiến cho thực lực hạ xuống một mảng lớn. Quang Hùng chính là ân nhân cứu mạng của Lý Diệu, có tinh túy này điều chế thành thuốc, mong rằng có thể tạo nên chỗ tốt cho việc khôi phục thực lực. Nghĩ như vậy, lúc này Lý Diệu bắt đầu thu thập lại không gian trữ vật trong càn khôn giới. Ồ! Đột nhiên hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng, lấy cục đá ra, hắn phát hiện cục đá đã bị tiêu diệt một mảnh. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi Tiểu Hắc vừa nuốt chửng ba viên tinh tủy khiến cho linh năng cuồng loạn truyền ra, tạo nên uy lực vô cùng lớn, vô tình phá vỡ cả cục đá. Chỉ thấy cục đá kia trống rỗng, bên trong chứa đầy một thứ sền sệt như nhựa cao su, coi như dốc ngược lên cũng không thể đổ ra. Lý Diệu phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể lấy chất lỏng sền sệt này ra. Hắn phát hiện, chất lỏng sền sệt này bao phủ một vật thể hình kiếm lớn cỡ ngón tay. Nhìn kỹ lại thì giống như một chiếc chiến hạm có tạo hình cực kỳ hung hãn. Chiếc chiến hạm này thoạt nhìn giống như một dao long trong lớp vảy cứng rắn, khí thế hùng hổ, sát khí đằng đằng. Chỉ nhìn vào chiến hạm đã khiến cho Lý Diệu có cảm giác hùng hồn bao la, thế không thể đỡ. Dường như chiếc chiến hạm này có thể trấn áp được cả một tinh cầu. Mặc dù đây chỉ là mô hình, nhưng mỗi một đường nét, chi tiết nhỏ đều hiện lên rõ ràng, một vài bộ phận không quá mức tinh xảo cũng có thể nhìn bằng mắt thường. Lý Diệu dùng linh luyến tìm tòi từng chi tiết nhỏ, nhanh chóng phát họa ra được toàn cảnh của chiếc chiến hạm này. Những chiếc vảy dựng thẳng lên kia đều là từng bệ pháo dày đặc trên thân chiến hạm. Hình dáng của những bệ pháo này không hề giống với pháo trên tinh thạch chiến hạm của Thiên Nguyên giới. Nhờ vào trực giác của một luyện khí sư, Lý Diệu cảm thấy những bệ pháo này có thiết kế và uy lực đều siêu việt tinh thạch chiến hạm của Thiên Nguyên giới. Phía trước chiến hạm, trang bị hình trụ giống như nộ long ngẩng đầu nên sẽ là chủ pháo của chiến hạm. Lý Diệu nghiên cứu cả nửa ngày mà vẫn không hiểu rõ đây là vũ khí có tính chất gì. Cái mô hình chiến hạm này hẳn là sản phẩm của một tông phái nguyên thủy nào đó tại thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Lý Diệu tự nhủ trong lòng. Tinh Hải Đế Quốc là thời đại mà kỹ thuật tu chân của nhân loại đạt tới đỉnh cao, dưới sự lãnh đạo của đế hoàng, mỗi một tông phái trong 20 tông phái nguyên thủy đều có được sức mạnh quét ngang tinh hệ. Bọn họ phát triển ra hệ thống tu luyện và phương pháp chế tạo pháp bảo có phong cách khác biệt. Sau biến cố tận thế trước kia, đa số những pháp bảo và hệ thống tu luyện đều bị thất lạc. Cái mô hình chiến hạm này có thể chính là một tác phẩm của thời đại đó. Chỉ có điều nó thật sự chỉ là một cái mô hình sao? Ánh mắt Lý Diệu chợt lóe sáng, nâng mô hình chiến hạm mô hình trong lòng bàn tay lên, tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh. Nếu như đây chỉ là một món hàng mỹ nghệ thì không cần thiết phải bí mật đặt trong càn khôn giới, thậm chí còn dùng cấm chế khóa lại. Lý Diệu thầm nghĩ nhất định trong này có gì đó quái lạ. Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên Lý Diệu đưa ngón tay giữa lên miệng cắn, nhỏ một giọt máu tươi lên trên mô hình chiến hạm. Hắn muốn dùng phương pháp nhỏ máu tế luyện của Bách Luyện Tông để thử dò xét bí mật của mô hình chiến hạm này. Mô hình chiến hạm tham lam hút lấy giọt máu của Lý Diệu. Lúc này, trên thân chiến hạm đột nhiên tỏa ra một đạo hồng quang yếu ớt sau đó khẽ rung lên. Có tác dụng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lý Diệu chợt vui vẻ lên. Phương pháp nhỏ máu tế luyện này không phải cứ nhỏ xuống một giọt máu tươi là sẽ khiến bảo vật tự động nhận chủ đơn giản mà cần phải có một loạt bí pháp dài dòng phiền phức. May mà cái mô hình chiến hạm này không bài xích máu của hắn, cho nên có thể thấy rõ đây là tác phẩm của tu chân giả nhân loại. Nếu như đây là pháp bảo của yêu tộc hay người tu ma hoặc là một tinh không dị tộc nào khác luyện chế thì sợ rằng sẽ không dễ dàng tiếp nhận máu của tu chân giả nhân loại như vậy. Đối với pháp bảo của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, Lý Diệu không hề dám khinh thường, 10 ngón của hắn vung lên, trích ra 10 giọt máu ở đầu ngón tay, sau đó hắn cắn chóp lưỡi, phun ra 3 giọt máu. Máu ở đầu ngón tay và đầu lưỡi hòa vào nhau, hóa thành một chùm sương máu. Dưới âm thanh lẩm bẩm của Lý Diệu, sương máu dường như có được sinh mệnh, đang thành một tấm huyết võng bao phủ mô hình chiến hạm lại, sau đó bị chiến hạm hấp thụ toàn bộ. Trong nháy mắt, Lý Diệu cảm giác mình và mô hình chiến hạm thành lập một kết nối tinh thần vô cùng yếu ớt. Cảm giác này cũng tương tự như lần đầu tiên hắn mặc tinh khải. Lúc này tim Lý Diệu như đập loạn nhịp, từ trong linh căn tràn ra mấy chục đạo linh tuyến, nhẹ nhàng tiến vào trong mô hình chiến hạm trước mắt. Tốc độ của linh tuyến vô cùng thần tốc, mô hình chiến hạm chẳng hề chống cự, mà trái lại còn sinh ra sức hút mạnh mẽ, dường như muốn hút toàn bộ thần hồn của Lý Diệu vào trong. Đến khi Lý Diệu phát hiện ra tình hình không ổn thì đã không kịp. Bên trong mô hình chiến hạm có một vòng xoáy đáng sợ mạnh mẽ hút thần hồn của hắn vào trong. Trước mắt Lý Diệu đột nhiên xuất hiện hai thế giới khác nhau. Trong thế giới thứ nhất, thân thể hắn vẫn ở trong phòng, nâng mô hình chiến hạm kia trên tay. Còn bên trong thế giới thứ hai thì dường như hắn đã đi tới một không gian nhỏ hẹp bị khói xám bao phủ, không cách nào rời đi. Trước mặt là một đạo màn sáng xoay quanh 360 độ, thỉnh thoảng toát ra vô số giao diện khống chế huyền ảo, phiền phức hơn gấp trăm lần so với hệ thống điều khiển của luyện khí lô hoặc tinh khải. Nhưng khiến Lý Diệu kinh ngạc hơn cả chính là ở bên trong màn sáng kia xuất hiện một người khổng lồ bộ dạng ngây ngốc. Nhưng khi hắn định thần nhìn lại thì người khổng lồ này dĩ nhiên lại là bản thân hắn. Kích thước của bản thân và góc nhìn quái lạ như vậy khiến cho Lý Diệu nghĩ đến một khả năng, hắn tự nhủ. Lẽ nào, một phần thần hồn của ta đã tiến vào buồng lái của mô hình chiến hạm này sao? Cảnh tượng hiện ra trước mắt ta chẳng lẽ là hệ thống điều khiển của mô hình chiến hạm sao? Cái mô hình chiến hạm này thật sự có thể bay lên được sao? Lúc này, hắn chợt động ý niệm, khống chế giao diện điều khiển kia, trên màn hình lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, xuất hiện vô số tin tức rắc rối phức tạp. Phù văn của thời Tinh Hải Đế Quốc và phù văn của Thiên Nguyên Giới khác biệt rất lớn. Lý Hiệu còn chẳng hiểu đa số những thông tin hiện lên trên màn sáng, càng không nói đến cách điều khiển mô hình chiến hạm. Dưới sự lúng cuống của Lý Diệu, mô hình chiến hạm lão đảo bay lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, phù văn lóe lên, thậm chí lúc này có một đạo linh năng tạo thành vòng bảo vệ loại nhỏ hiện ra. Ngay lúc này, trong đầu Lý Diệu như trúng phải tầng tầng cự chù y nện xuống. Tuy thần hồn Lý Diệu khá kiên cố, nhưng muốn điều khiển cái mô hình chiến hạm này thì vẫn đành lực bất tòng tâm. Càng không cần phải nói tới việc mô hình chiến hạm này đang dùng một loại phương thức nào đó mà hắn không thể hiểu được để liên tục rút lấy linh năng từ trên người hắn, tiêu hao cho quá trình phi hành. Mô hình chiến hạm giống như một con ruồi không đầu, đang bay loạn trong phòng, hết vòng trái lại lượn phải, va chạm khắp nơi, có vài lần suýt chút nữa đụng vào thân thể Lý Diệu. Tiểu Hắc, chặn nó lại. Lý Diệu bị dọa tới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng người, hắn dốc hết sức bình sinh muốn rút thần hồn ra. Rất may, dường như mô hình chiến hạm ý thức được hắn đang gặp nguy hiểm nên sau khi xoay tròn nửa vòng, chiến hạm tự động giảm bớt tốc độ, ngừng lại. Rốt cục thần hồn của Diệu cũng thoát ra, ánh sáng trên thân chiến hạm đã tan biến, mô hình chiến hạm trở lại thành màu xám bạc không chút bắt mắt. Sắc mặt Lý Diệu đen như màu đất, thở dốc liên hồi. Lần này quả thực là hắn quá liều lĩnh. Nếu như cái mô hình chiến hạm này có ác ý hoặc chủ nhân trước của nó bố trí một loại bí pháp thâm độc nào đó, vậy rất có thể toàn bộ linh năng của Lý Diệu đã bị nó hút khô. Cân nhắc cả nửa ngày, Lý Diệu suy đoán mô hình này rất có thể là pháp bảo dùng để huấn luyện người điều khiển tinh thạch chiến hạm tại thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Hệ thống điều khiển của mô hình này hẳn là giống như đúc với một cái tinh thạch chiến hạm chân chính. Chỉ cần có thể thông thạo thao túng mô hình chiến hạm này thì sẽ trở thành người điều khiển hợp lệ, có thể điều khiển tinh hạm của đế quốc, quét ngang tinh vực, hủy diệt từng cái tinh cầu. Kết luận này khiến cho Lý Diệu cười khổ không thôi. Một cái pháp bảo huấn luyện đối với hắn mà nói quả thật là vô dụng. Coi như hắn học được cách điều khiển tinh thạch chiến hạm của thời đại Tinh Hải Đế Quốc thì lại làm sao? Trải qua Thương Hải Tan Điền, thời gian mấy ngàn năm qua đi, hắn biết đi tới chỗ nào tìm một chiếc tinh hạm đây. Có điều khi nghĩ kỹ lại thì cũng chưa chắc mô hình này đã vô dụng với hắn. Cái mô hình chiến hạm này có cách thức điều khiển phức tạp như thế, chẳng hẳn đối với việc rèn luyện tinh thần lực của ta sẽ có nhiều chỗ tốt, có khả năng gia tăng kỹ xảo điều khiển tinh khải và siêu toa của ta. Mặt khác, cái mô hình chiến hạm này có chất liệu quái lạ, mức độ kiên cố không phải bình thường, nếu có thể dùng một tia thần niệm điều khiển thì có thể sử dụng nó như một pháp bảo trinh sát vô cùng tốt. Nếu chiến hạm gia tốc đến cực hạn, thậm chí có thể giống như một viên đạn bắn tới. Một viên đạn hoàn toàn do ta khống chế, thích làm gì thì làm, sẽ trợ giúp cho ta rất nhiều trong chiến đấu. Liên tiếp nghĩ đến những diệu dụng của mô hình chiến hạm, tâm tình Lý Diệu nhanh chóng trở nên vô cùng thoải mái, hắn quyết định chờ sau khi trở lại Đại Hoang Chiến Viện thì tìm một địa phương yên lặng trống trải, cố gắng tu luyện kỹ năng điều khiển chiến hạm một hồi. Đến thời điểm hắn chém giết với kẻ địch, mô hình chiến hạm này sẽ trở thành vũ khí bí mật của hắn. Không sai, không sai, ta đạt được từ càn khôn giới nhiều tinh túy như vậy, giúp tạo nên dị biến cho cấm chế của Tiểu Hắc, lại còn đạt được chiếc mô hình tinh hạm đế quốc này nữa. Đây quả thật là một khởi đầu vô cùng tốt cho hành trình u ám tuyệt vực của ta. Mặc dù ngươi chỉ là mô hình chiến hạm nhưng ta cũng không ngại lấy cho ngươi một cái tên, ngoại hình của ngươi hung hãn như một ác long, vì vậy ta gọi ngươi là Kiêu Long Hào. Địa điểm mà Lý Diệu và Bành Hải gặp mặt vẫn là phòng tu luyện tư nhân của Bành Hải. Hơn một năm trước, Lý Diệu từng ở nơi này tiếp nhận qua một tháng đặc huấn, sau đó mới có thể đoạt được danh hiệu trạng nguyên của Phù Mâu Thành. Vì vậy nơi này mang lại cho hắn rất nhiều hoài niệm. Bành Sư Huynh, hơn một năm không gặp, khí chất của yêu đao Bành Hải càng thêm nội liễm, thoạt nhìn thì hắn giống như một thương nhân tinh anh, hoàn toàn không thể nhận ra hắn là tu chân giả có thực lực cường đại quanh năm chém giết ở sâu trong đại hoang. Bành Hải chính là thần tượng của Lý Diệu thời cao trung, trong thời điểm hắn khó khăn nhất, Bành Hải đã không chút do dự trợ giúp hắn. Hai người đều có cùng một vị ân sư khai sáng con đường tu chân cho mình, bởi vậy giữa họ có quan hệ sư huynh đệ rất thân cận. Khá lắm, hơn một năm nay ở trong chiến viện, ngươi lại có thể tạo ra oanh động lớn như vậy, ngay cả những kỷ lục tồn tại rất lâu trong đại hoang chiến viện của ta cũng bị ngươi phá vỡ. Yêu đao Bành Hải hết sức cao hứng nói với Lý Diệu. Bành Hải là người muốn khai tông lập phái, bây giờ có một tên tiểu sư đệ có thực lực mạnh mẽ như vậy thì sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt cho việc thành lập thế lực của bản thân hắn sau này. Ngươi có biết, hiện tại danh tự Kền Kền Lý Diệu đã có chút danh tiếng trong tu chân giới không? Ngay cả thời điểm ta chém giết ở sâu trong đại hoang cũng có không ít tu chân giả nói cho ta nghe về tin tức của ngươi, ngươi tạo thành áp lực không nhỏ sư huynh đấy. Bành Hải sang sảng cười nói. Ta có thể đạt được 40.000 phân là do có vận may lớn, đầu tiên là gặp phải một lần thú triều bạo phát quy mô lớn ở nội thành, lúc ở trong Lôi Đình Cốc khiến cho Thiết Quyền Hội và Loạn Nhận Đường tự giết lẫn nhau, đạt được 10.000 phân cực kỳ trọng yếu. Lần đó quả thật là Lý Diệu chiếm quá nhiều tiện nghi. Những việc này chỉ là chuyện nhỏ, ngươi đạt được 40.000 phân cũng được, chiếm tiện nghi trong Lôi Đình Cốc cũng được, tất cả đều chỉ là trò chơi của trường đại học mà thôi. Thứ những cao thủ có thâm niên trong tu chân giới quan tâm không phải những thứ này. Bành Hải lắc đầu, nói. Sợ rằng chính ngươi còn không biết, thứ chân chính khiến ngươi thành danh là việc ngươi lang bạt trong Lôi Âm Sơn Mạch mười mấy ngày nhưng lại có thể ra khỏi đó mà lông tóc không tổn hao gì. Lôi Âm Sơn Mạch là nơi nào thì tất cả mọi người trong tu chân giới đều biết, đã có không ít cao thủ trúc cơ kỳ đi vào đó rồi gặp phải kết cục hài cốt không còn. Nhưng một mình ngươi, một luyện khí kỳ nho nhỏ lại có thể lang bạt mười mấy ngày đêm trong Lôi Âm Sơn Mạch, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, đây tuyệt đối là một kỳ tích. Bởi vì chuyện này, cái tên Kền Kền Lý Diệu mới có thể truyền đến sâu trong đại hoang. Trong lòng Lý Diệu chợt động, móc ra một bộ yêu thú tham trắc khí hoàn toàn mới từ trong túi đeo lưng, nói. Bành Sư Huynh, ta có thể lang bạt lâu như vậy trong Lôi Âm Sơn Mạch phần lớn nhờ vận may, tuy nhiên mặt khác là bởi vì ta đã luyện chế ra pháp bảo này. Đây chính là yêu thú tham trắc khí. Yêu đao Bành Hải hết sức quan tâm với vị tiểu sư đệ Lý Diệu này, hắn đã sớm biết Lý Diệu xin một hạng mục độc quyền, đồng thời liên hợp sản xuất cùng Sơn Hải Phái, trong quá trình mở rộng gặp phải một chút ngăn trở. Khi Lý Diệu đang trên đường đi tới, hắn cũng thông qua Linh Hạc đưa thư nói cho Sơn Hải Phái về chuyện ngăn cản kia. Kế hoạch thương phẩm hóa yêu thú tham trắc khí được nói bao quát trong một cái thẻ ngọc. Bành Hải nhét thẻ ngọc vào tinh não loại nhỏ rồi nhanh chóng xem lướt qua các phương pháp sử dụng và bản giới thiệu, một bên xem, một bên gật đầu nói. Không sai, nếu như có thể nói rõ tính năng cho tất cả mọi người, không, chỉ cần có thể đạt đến mức 80% thì đã là một pháp bảo có tính cạnh tranh vô cùng lớn. Bành Sư Huynh, pháp bảo do ta luyện chế ra mà ngươi còn lo lắng sao? Lý Diệu cười nói. Nếu nói đến pháp bảo, Lý Diệu không hề muốn khiêm tốn. Bành Hải khẽ mỉm cười. Hắn dùng thần niệm đưa vào yêu thú tham trắc khí, đeo bên tay trái, tinh phiến hồng quang lập tức tràn ra, làm cho khí tức của Bành Hải tăng gấp 10 lần trong nháy mắt. Bành Hải dùng sức lay động đầu, yêu thú tham trắc khí vẫn không nhúc nhích. Loại hình thức dò xét này thuận tiện hơn so với pháp bảo truyền thống đeo ở cổ tay rất nhiều, trọng lượng lại nhẹ vô cùng, không có khuếch đại như trong Tam Đại Tạp Chí viết, sử dụng yêu thú tham trắc khí ảnh hưởng đến sự cân bằng của thân thể. Bành Hải nhận xét, gỡ yêu thú tham trắc khí xuống, đăm chiêu nói. Xem ra suy đoán của ngươi có đạo lý nhất định, đúng là Linh Hoạt Tông đứng ở sau lưng chuyện này gây sóng gió. Trước đây ta ở Xích Tiêu Phái, từng có mấy lần tiếp xúc buôn bán với Linh Hoạt Tông, phong cách hành sự của vị thiếu tông chủ Cừu Quang Ngọc kia rất độc ác, không để lối thoát cho ai bao giờ, không trách người ta gọi Cừu Quang Ngọc là cá mập. Linh Hoạt Tông là đại tông luyện khí truyền thừa trăm năm, chuyên luyện chế các pháp bảo tinh vi, đương nhiên có chỗ độc đáo riêng của họ. Chỉ có điều những năm gần đây, kỹ thuật tinh não càng ngày càng phát triển, không ít pháp bảo truyền thống có thể bị một cái tiểu tinh não thay thế, thị trường pháp bảo truyền thống của Linh Hoạt Tông bị co lại nghiêm trọng. Đừng thấy hiện tại Linh Hoạt Tông là một con cá voi lớn mà nghĩ họ mạnh, nếu tiếp tục như vậy, không tới 10 năm, bọn họ có thể lâm vào cảnh phá sản. Vì lẽ đó, Linh Hoạt Tông mới thay đổi cách hành sự, để thiếu tông chủ Cừu Quang Ngọc có lòng dạ độc ác thượng vị, tích cực chuyển hướng về thị trường lớn hơn. Năm nay, Linh Hoạt Tông cho ra thị trường vài loại tham trắc khí, muốn trở thành bá chủ thị trường pháp bảo tham trắc khí. Chỉ có điều, những tham trắc khí này đều là đồ đeo trên cổ tay, bên trong dù có tinh vi như thế nào đi nữa thì so sánh với yêu thú tham trắc khí của ngươi cũng bị thiếu hụt nghiêm trọng. Thù chặt đứt đường phát tài như mối thù giết cha mẹ, huống chi chuyện này quan hệ đến cơ nghiệp trăm năm của Linh Hoạt Tông, ép chúng cuốn lên thì sự tình gì chúng cũng dám làm, huống chi đây chỉ là một ít thủ đoạn cạnh tranh trên thương trường. Linh Hoạt Tông đắm chìm trong con đường luyện khí mấy trăm năm, có quan hệ không tệ với tam đại tạp chí, bảo ba tên đánh giá viên viết mấy bài đánh giá ám muội là vô cùng dễ dàng. Chuyện cung cấp tin nhãn cũng không khó, hàng năm Linh Hoạt Tông đều có đơn đặt hàng một lượng lớn tin nhãn, nên nhà cung cấp tin nhãn nhanh chóng ngoan ngoãn đầu hàng, dù sau này bồi thường cho Sơn Hải phái một chút phí bồi thường do vi phạm hợp đồng thì cũng có thể kiếm lại từ phía Linh Hoạt Tông. Thậm chí Linh Hoạt Tông đã sớm nhảy vào nhà cung cấp tin nhãn kia mà Sơn Hải phái lại đần độn không biết gì cả. Từ sự miêu tả của ngươi, tin tức tối cơ mật của Sơn Hải phái bị người ta đánh cắp, thông tin tài chính sắp đứt gãy bị lộ, khiến cho cả tu chân giới đều biết, khẳng định bên trong có nội gián. Linh Hoạt Tông tài hùng thế lớn, lại biết người biết ta, đi trước Sơn Hải phái vài chục bước, đào hầm cho các ngươi tự chui vào. Lý Diệu gật đầu liên tục, trong lòng thầm nghĩ mình đi một chuyến này thực sự rất đúng. Bằng đôi ba câu, một vài tin tức đơn giản đã có thể phát họa ra toàn cảnh, yêu đao Bành Hải không hổ là nhân vật trẻ tuổi đứng đầu tu chân giới. Lý Diệu thở dài. Lần này ta mang về một khoản tiền, có thể tạm thời giúp Sơn Hải phái vượt qua cửa ải này, nhưng muốn chống lại con quái vật Linh Hoạt Tông kia, không phải nhờ vào mấy trăm triệu là có thể làm được, trước mắt chính là tình huống vô cùng rối loạn, không có chút đầu mối nào, kính xin sư huynh chỉ điểm một, hai. Bành Hải trầm ngâm trong chốc lát, trong mắt thả ra ánh sáng, nói muốn chống lại Linh Hoạt Tông cũng không phải không được, có điều đầu tiên chúng ta phải xác nhận một điểm, đây có phải là đánh nhau vì thể diện hay không, nếu như ngươi chỉ là nhất thời thẹn quá thành giận, nuốt không trôi cơn giận này, vậy sư huynh khuyên ngươi vẫn nên quên đi, không cần phải như thế, đầu tư thêm chút thời gian. Tinh lực để vùi đầu vào trong tu luyện không phải càng tốt hơn sao? Lý Diệu trầm mặt, nửa phút sau nhìn thẳng vào hai mắt Bành Hải, trịnh trọng nói ta muốn đối kháng Linh Hoạt Tông, tuyệt đối không phải vì thể diện. Thứ nhất ta là một tên luyện khí sư, mỗi một món pháp bảo tự tay luyện chế đều là tâm huyết của ta, cũng giống như là con của ta vậy, nếu ta tùy ý để Linh Hoạt Tông trắng trợn nói xấu pháp bảo của ta mà không phản kích, sợ là ta sẽ bị hư hỏng đạo tâm, tương lai làm sao luyện chế pháp bảo mạnh mẽ hơn. Thứ hai, Quang Hùng đại ca của Sơn Hải phái đã từng cứu tính mạng của ta, ân cứu mạng phải báo đáp. Thứ ba, lý tưởng của ta không chỉ có làm một tên luyện khí sư đơn giản, mà ta muốn trở thành luyện khí sư mạnh nhất thiên nguyên giới. Luyện khí sư tu hành tiêu hao rất nhiều tài nguyên, tu chân giả chiến đấu tu luyện tiêu tốn tài nguyên không biết nhiêu lần. Tu chân giả chiến đấu chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, đi vào u ám tuyệt vực, dựa vào vận may là có thể khiến thực lực tăng lên rất nhanh. Luyện khí sư không giống như vậy, vì trở thành luyện khí sư mạnh nhất thiên nguyên giới, ta muốn thành lập một tòa luyện khí thất tiên tiến nhất thiên nguyên giới, muốn mua lượng lớn thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện, hơi bất cẩn một chút là sẽ lãng phí vật liệu giá trị mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu. Tu luyện là đốt tiền, luyện khí sư tu luyện càng tiêu tốn rất nhiều tiền. Ta cần tiền, rất rất nhiều tiền. Ta rất xem trọng khả năng kiếm tiền của yêu thú tham trắc khí trên thị trường, ta tin tưởng nó có thể vì ta mà mang đến lợi nhuận kinh khủng, để ta bước đầu giải quyết vấn đề tiền tài, sau đó có thể toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Ba điểm kia là lý do của ta để đối kháng với Linh Hoạt Tông, tuyệt đối không phải đánh nhau vì thể diện, mà là mâu thuẫn lợi ích. Bành Hải nghiêm mặt, không nghĩ tới tiểu sư đệ có thể nói ra mấy câu nói như thế. Dáng dấp kia không giống như là sinh viên đại học, mà lại giống như phong thái người đứng đầu một phái. Hơn một năm nay, Lý Diệu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bành Hải càng thêm xem trọng Lý Diệu. Hắn cười nói. Được. Nếu không phải đánh nhau vì thể diện mà là quan hệ đến lợi ích của ngươi, vậy nhất định phải điều động hết thảy tài nguyên, so tài cùng Linh Hoạt một trận. Không sai, Linh Hoạt Tông là tông phái luyện chế pháp bảo, ngươi và Sơn Hải phái phải vận dụng nhiều tài nguyên hơn. Có điều, đừng coi thường chính mình, tiểu sư đệ, hiện tại ngươi có thể vận dụng rất nhiều tài nguyên đấy. Thế nhưng trước khi điều động những tư nguyên này, còn có một vấn đề mang tính then chốt phải giải quyết, đó là lập trường của ngươi và vị trí của ngươi bên trong đấu tranh của Linh Hoạt Tông và Sơn Hải Phái, đến tột cùng là vị trí nào. Ngươi chỉ là người hợp tác cùng Sơn Hải Phái, ở bề ngoài, Linh Hoạt Tông không trực tiếp đối đầu với ngươi, vậy thì ngươi làm sao có thể điều động tài nguyên của chính mình để đối kháng Linh Hoạt Tông? Lý Diệu sững sờ. Bành sư huynh, ta không hiểu, ta có tài nguyên gì có thể điều động sao? Bành Hải nở nụ cười, chỉ mũi của chính mình. Ta không phải là tài nguyên của ngươi sao? Tài nguyên ta nói có cả ta trong đó, chỉ có điều ta sẽ không tùy tiện giúp người. Ngươi là sư đệ của ta, nhưng Sơn Hải Phái không có nửa điểm quan hệ với, ta dựa vào cái gì phải giúp Sơn Hải Phái đây? Trong lòng Lý Diệu hơi động, trán xuất hiện mồ hôi hột. Ý của Bành sư huynh là? Bành Hải không trả lời mà hỏi lại. Ngươi nói trong tay có một món tiền vốn, vậy ngươi chuẩn bị giải quyết vấn đề Sơn Hải Phái như thế nào? Lý Diệu nói. Ta muốn cho Sơn Hải Phái mượn. Hắn không biết nửa phần về chuyện buôn bán, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp vay tiền. Bành Hải mỉm cười, nói. Ít nhất cho vay cũng phải tính chút lãi, nếu như theo lời ngươi nói, yêu thú tham trắc khí thật sự có khả năng kiếm tiền, vậy một khi đánh bại Linh Hoạt Tông, Sơn Hải Phái có thể quật khởi, thu được lợi nhuận là con số trên trời. Đã như vậy, sao ta lại không đầu tư vào? Lý Diệu ngạc nhiên. Đầu tư vào Sơn Hải Phái? Đúng vậy. Bành Hải nói. Bây giờ Sơn Hải Phái cùng Đường Mạt Lộ, tất cả mọi người đều không coi trọng bọn họ. Nếu như lúc này có một thế lực chịu đầu tư vào Sơn Hải Phái, vậy đó chính là khoản tiền cứu mạng. Một khi đầu tư vào, vậy ngươi trở thành cổ đông Sơn Hải Phái. Nếu Sơn Hải Phái thật sự quật khởi, nó có thể cung cấp tài chính cuồn cuộn không ngừng cho ngươi, giúp ngươi tu luyện, chẳng phải là ăn chút lợi tức càng tốt hơn sao? Tâm tư Lý Diệu hơi động, đồng thời lại cảm thấy không biết nên xử lý như thế nào. Cái gì mà đầu tư, cổ đông là loại hình gì, mấy thứ đó cách hắn quá xa xôi, hắn căn bản không biết làm như thế nào. Huống chi, Bảo Quang Hùng, Khương Văn Bác đi đàm luận chuyện đầu tư với lão sư lại có chút không tiện. Bành Hải nhìn hắn xoắn xuýt thì cười nói. Chuyện này không giống như ngươi tưởng tượng đâu. Ta có một đề nghị, ngươi ngẫm lại xem. Đầu tiên, ta tập trung một phần tài chính, thành lập một tông phái mới, mà ngươi sẽ vào trong tông phái này, trở thành cổ đông lớn thứ hai. Sau đó ngươi lấy danh nghĩa tông phái đi đàm phán với Sơn Hải Phái, đầu tư vào Sơn Hải Phái. Hai con mắt Lý Diệu đột nhiên lóe sáng, kích động nói. Bành sư huynh, rốt cục huynh cũng chuẩn bị khai tông lập phái. Nếu như Bành Hải thật sự khai tông lập phái, hơn nữa giống trống khua chiên đầu tư vào Sơn Hải Phái, vậy Bành Hải không chỉ mang đến một chút tài chính đơn giản như vậy. Bành Hải là người trẻ tuổi nhất có hy vọng trở thành cường giả kim đan của thiên nguyên giới, tiếng tăm và sự giao thiệp của hắn đều là tài sản vô hình. Một khi đầu tư vào Sơn Hải Phái, thậm chí đảm nhiệm một ghế lãnh đạo nào đó thì sẽ có hiệu quả chẳng khác nào thuốc trợ tim đối với Sơn Hải Phái. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bành Hải khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Đương nhiên ta sẽ không đặt toàn bộ tinh lực vào đó, chỉ thăm dò sâu cạn thôi, dù sao trước đây ta mới là một quản lý nho nhỏ trong Xích Tiêu Phái, không có kinh nghiệm sáng lập và vận hành một đại tông phái. Khoảng thời gian này ta vẫn đang suy nghĩ, trước tiên tìm một hạng mục đầu tư, bất luận thành bại đều có thể tích lũy một ít kinh nghiệm. Đúng lúc sư đệ tìm đến, tuy rằng ta không có xem qua tính khả thi của hạng mục nhưng ta lại biết, không gian trưởng thành của yêu thú tham trắc khí nhất định không tồi, bằng không thì nó đã chẳng làm Linh Hoạt Tông sốt sắng đến vậy, vận dụng lượng lớn tài nguyên tới đối phó. Có cơ hội hợp tác, lại khiến ba bên đều có lợi, cớ sao ta không làm đây? Lý Diệu hết sức cảm động. Tuy Bành Hải nói như thế, nhưng Lý Diệu lại biết, Bành sư huynh đồng ý làm như thế, phần lớn là vì mình. Bành Hải nói xong, mở ra linh hạt đưa thư, đưa vào tin tức rồi bảo. Lý sư đệ, ngươi cũng biết trước kia công việc chính của ta là công tác mở ra thương lộ, chủ yếu dựa vào chém giết đẫm máu, ta không hiểu rõ lắm chuyên môn mở rộng pháp bảo, chờ chốc lát nữa ta sẽ mời một chuyên gia lại đây. Một nữ tử ngoài 30 tuổi xinh đẹp, phong thái nghiêm túc, tràn ngập khí tức chuyên nghiệp, thông qua truyền tống trận thiết kế ở nóc nhà, vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng tu luyện. Quanh thân nàng lượn lờ mười mấy màn ánh sáng, vô số tin tức rơi xuống xối xả như mưa. Nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt, biểu hiện rất chăm chú, tốc độ xử lý tin tức cực nhanh. Lý Diệu nhìn khuôn mặt nữ tử này có chút quen quen, hình như từng nhìn thấy ở nơi nào rồi, và lại không chỉ có một lần. Bành Hải giới thiệu. Vị này tên là Thượng Liên Lăng, ngươi gọi nàng là Thượng Tỷ là được. Lúc này Lý Diệu mới nhớ tới, hắn đã nhiều lần thấy Thượng Liên Lăng khi đọc tin tức. Nàng là một tu chân giả thiên tài, sau khi tốt nghiệp đại học, Thượng Liên Lăng đã đảm nhiệm chức vụ quản lý trọng yếu ở nhiều tông phái. 3 năm trước bắt đầu đảm nhiệm chức tổng giám ở tông phái Minh Vũ Lâu, nàng kiên quyết tiến hành cải cách, trong 3 năm ngắn ngủi trợ giúp Minh Vũ Lâu tăng thực lực tổng hợp lên rất nhiều, giúp họ tiến vào top 500 tông phái mạnh nhất liên bang. Bành sư huynh không nói sai, người này đúng là một chuyên gia. Nàng không phải tổng giám vận hành của Minh Vũ Lâu sao, làm sao có thể có xuất hiện ở đây? Thượng Liên Lăng nhìn Lý Diệu một chút, cười nói. Bành Hải, xem ra ta không tìm lộn người, tất cả người Minh Vũ Lâu đều là một đám không biết tiến thủ, lọt vào top 500 liên bang mà đã hài lòng, từng tên sợ đầu sợ đuôi, phương án kinh doanh hơi hơi mạo hiểm một chút là lại bị bọn họ phủ quyết. Đổi nghề đến nơi này thật sự không tệ, tông phái còn chưa chính thức thành lập mà đã chuẩn bị đối kháng Linh Hoạt Tông, đúng là có chút ý tứ. Nàng gật gật đầu với Lý Diệu. Hiện tại ta là cố vấn tài sản cá nhân của Bành Hải, phụ trách việc kinh doanh tài sản của Bành Hải và việc chế tạo thương hiệu Yêu Đao Bành Hải tại tu chân giới. Đối phương đã làm qua chức vụ tổng giám của tông phái top 500 nên Lý Diệu không dám khinh thường, một mực cung kính đáp lễ. Thượng tỷ, ta là Lý Diệu, sư đệ của Bành Hải. Thượng Liên Lăng mỉm cười. Kền kền Lý Diệu, hiện tại cái danh tự này rất nổi trong tu chân giới, không ít người cho rằng tương lai ngươi sẽ không kém bao nhiêu so với Yêu Đao Bành Hải, ta cũng thấy như vậy. Nếu tài sản tư nhân và thương hiệu có vấn đề gì, ta có thể giúp hai sư huynh để các ngươi kinh doanh một chút. Lý Diệu sững sờ. Tài sản tư nhân và thương hiệu có vấn đề. Đó là cái gì? Thượng Liên Lăng trả lời. Rất đơn giản, phần lớn người tu chân đều không hiểu kiếm tiền như thế nào mà toàn dựa vào thiên phú để kiếm tiền. Tu chân giả chiến đấu sẽ đi đại hoang săn giết yêu thú, sau đó đi buôn bán chiến lợi phẩm. Nhưng chuyện kiếm tiền lại liên quan đến rất nhiều tinh lực. Ngươi nói mình mới luyện chế ra một món pháp bảo, bản thân muốn đích thân đi bán, không khỏi quá lãng phí thời gian, hơn nữa ngươi cũng không thể tìm ra người mua thích hợp để bán ra giá cao nhất. Nếu bán ra giá cao, được một số tiền lớn, vậy nên dùng như nào để tiền lại đẻ ra tiền? Không thể bỏ vào trong ngân hàng ăn lãi được. Lúc này cần đến những tu chân giả quản lý như chúng ta ra tay. Thân là cố vấn tài sản và thương hiệu, mỗi khi ngươi luyện chế ra một pháp bảo, ta sẽ hoạch định ra phương án mở rộng kinh doanh toàn diện. Nếu kiếm được tiền, ta lại giúp ngươi tìm những con đường đầu tư thích hợp. Có những tông phái khác muốn hợp tác với ngươi, ta cũng sẽ phụ trách điều tra mục đích thực sự của những tông phái này. Lựa chọn đối tượng hợp tác có chất lượng tốt nhất. Nói chung, công tác của ta là giúp khách hàng sử dụng tài sản một cách tốt nhất, để khách hàng không có nỗi lo, chuyên môn tập trung vào tu luyện. Thương hiệu thì càng dễ lý giải hơn. Người có tên, cây có bóng, mỗi một người tu chân trong giới tu chân đều có thương hiệu của chính mình, Yêu Đao Bành Hải là một thương hiệu, Kền Kền Lý Diệu cũng là thương hiệu, Yêu Tinh Lý Diệu vẫn là thương hiệu. Kinh doanh thương hiệu chính là khiến cho xã hội lưu lại ấn tượng về chúng ta, như vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt, không nói những cái khác, chỉ cần nói một năm nhận vài hợp đồng quảng cáo, đã đủ phí cho ngươi mua lượng lớn thiên tài địa bảo. Nếu kinh doanh thương hiệu không tốt, chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ thì sẽ bị người khác cho rằng ngươi có tính cách cực đoan, quái gở, khác loại. Ví dụ đơn giản nhất là biệt hiệu của ngươi gọi là Kền Kền, nếu như người hữu tâm ở trong tối quạt gió thổi lửa, rất dễ dàng tạo lời đồn khiến pháp bảo do ngươi chế tạo biến thành một loại pháp bảo cực đoan, quái lạ, tàn nhẫn, thích giết chóc. Một khi hình tượng đã tạo thành thì sẽ rất khó thay đổi nó. Mọi người đều coi ngươi là người phản phái, tăng cao cảnh giác đối với ngươi, ngươi làm sao trụ lại trong tu chân giới. Thế nhưng nếu ta đến quản lý cái thương hiệu Kền Kền Lý Diệu này, ta sẽ cố gắng để lộ ra sự một mặt nỗ lực, phấn đấu, bất khuất của ngươi, có thể mang cái tên đó chế tạo thành một anh hùng hắc ám, loại hình tượng này rất tốt trong giới thanh thiếu niên. Lý Diệu lập tức tỉnh ngộ. Trước đây hắn chỉ là một tên tu chân cấp thấp chẳng mấy người biết tới, tự nhiên không cần cân nhắc đến chuyện thương hiệu. Có điều theo thực lực từ từ tăng lên, danh tiếng dần dần lan rộng, hắn bắt đầu tiếp xúc với các tầng thứ cao hơn, đúng là hắn cần phải có một tên chuyên gia đến giúp quản lý. Bành Hải cười nói. Thiên Lăng, hiếm khi thấy ngươi cảm thấy hứng thú đối với tiểu sư đệ của ta như vậy, có điều hôm nay chúng ta vẫn nên nói chuyện yêu thú thăm trắc khí đi, ngươi một đường nghiên cứu những tài liệu liên quan, thấy hạng mục này như thế nào? Có đáng giá đầu tư hay không? Hạng mục này có giá trị đầu tư nhất định. Thượng Liên Lăng gật đầu đáp. Hơn nữa ta cảm thấy đề nghị hai người các ngươi bỏ vốn thành lập một tông phái mới, sau đó lại cho tông phái này đầu tư vào Sơn Hải phái là rất tốt. Vấn đề then chốt của lần đầu tư này không phải ở chỗ kiếm được bao nhiêu tiền, mà là xây dựng thương hiệu yêu đao Bành Hải và kình kình Lý Diệu. Bành Hải, tuy rằng ngươi có cơ hội trở thành người trẻ tuổi nhất liên bang trở thành cường giả kim đan, nhưng thực lực của ngươi chỉ thể hiện ở mặt chiến đấu, khả năng sáng tạo và chủ trì một đại tông phái của ngươi ở tu chân giới vẫn có rất nhiều nghi vấn. Mà Lý Diệu cũng giống như vậy, tuy hắn vừa đăng ký tham gia cuộc thi luyện khí sư, nhưng việc pháp bảo luyện chế đầu tiên của hắn có thể đạt được thành công trên mặt thương mại hay không, lại có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của hắn trong tương lai. Chỉ cần Lý Diệu có thể chiến thắng Linh Hoạt Tông, tên tuổi của hai người các ngươi xem như được dựng lên. Lý Diệu cau mày nói. Nhưng pháp bảo do Linh Hoạt Tông luyện chế có sức ảnh hưởng rất mạnh trong giới luyện khí, Sơn Hải phái bị không ít đầu mối cung cấp và cửa hàng bán ra hủy bỏ hợp tác, tất cả đều chịu áp lực đến từ Linh Hoạt Tông gây, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thượng Liên Lăng cười nói. Linh Hoạt Tông có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới luyện chế và tiêu thụ pháp bảo, có điều nhảy ra ngoài cái vòng tròn này thì hai người các ngươi có thể vận dụng tài nguyên, mà kình kình Lý Diệu ngươi lại là người Linh Hoạt Tông ít chú ý nhất. Ta. Lý Diệu chỉ vào mũi của chính mình, có chút hồ đồ, hắn chỉ là một sinh viên đại học thì có thể sử dụng cái tài nguyên gì? Thượng Liên Lăng nói. Đương nhiên, một mình ngươi không tính là gì. Thế nhưng sau lưng của ngươi lại có một con quái vật khổng lồ là Đại Hoang Chiến Viện đấy. Ngươi là người thứ nhất trong Đại Hoang Chiến Viện dùng một năm đột phá 40.000 học phân, hiện tại ngươi là nhân vật nổi tiếng Đại Hoang Chiến Viện. Hơn nữa, ta nghe nói năm nay Đại Hoang Chiến Viện tập trung lượng lớn tài nguyên để kiến thiết luyện khí hệ, chuẩn bị biến luyện khí hệ chế tạo thành hệ trọng điểm thứ năm. Ngoài ra, Đại Hoang Chiến Viện còn có các tông phái vũ đấu dồn dập tài trợ luyện khí hệ. Mà ngươi vừa vặn là đại sư huynh luyện khí hệ, là tinh hỏa minh chủ, đúng không? Lý Diệu gật gật đầu, con ngươi từ từ lóe sáng, có vẻ nắm bắt được thứ gì đó. Thượng Liên Lăng tiếp tục nói. Ta nghĩ, quan hệ của ngươi và Đại Hoang Chiến Viện nhất định là rất tốt, Đại Hoang Chiến Viện khẳng định coi ngươi là hy vọng của bọn họ, tuyệt đối sẽ cân nhắc đối với một ít yêu cầu nho nhỏ của ngươi. Như thế, vấn đề thị trường yêu thú tham trắc khí tạm thời không cách nào mở rộng ra ngoài đã được giải quyết. Lẽ nào ngươi không làm nổi chuyện trước tiên mở rộng thị trường trong Đại Hoang Chiến Viện à? Loại mở rộng này hoàn toàn không cần cân nhắc đến vấn đề được mất, dù cho lấy giá cả tiêu thụ thấp hơn giá vốn cũng được, chỉ cần học sinh trong Đại Hoang Chiến Viện đồng ý sử dụng yêu thú tham trắc khí, vậy mục đích đã đạt được. Đúng vậy. Tâm Lý Diệu như có một tia chớp xẹt qua, sáng sủa hẳn lên. Đúng vậy, người có thể giải quyết mấu chốt chính là hắn. Đại Hoang Chiến Viện có vũ đấu hệ mạnh nhất liên bang, lại hay có học sinh đi sâu vào Đại Hoang để chém giết yêu thú. Lại thêm lượng lớn tông phái vũ đấu và quân đội đều phái người đến Đại Hoang Chiến Viện tu luyện, liên hợp hành động cùng Đại Hoang Chiến Viện. Nếu như học sinh trong Đại Hoang Chiến Viện có thể sử dụng yêu thú tham trắc khí trên quy mô lớn thì đó chẳng phải là hình thức quảng cáo tốt nhất sao? Một khi binh sĩ trong quân đội, đệ tử tông phái vũ đấu đến đây tu hành đều mang yêu thú tham trắc khí về thì đó sẽ như dịch bệnh khuếch tán ra ngoài, ai có thể ngăn cản được. Cho nên vấn đề làm sao mở rộng không lớn lắm. Hiện tại trường học toàn lực ủng hộ luyện khí hệ, mà yêu thú tham trắc khí nói thế nào cũng là pháp bảo do học sinh luyện khí hệ tự mình luyện chế, nếu nó có thể đạt được thành công thì đây chắc chắn là quang vinh lớn lao của trường học. Mặt khác, Lý Diệu ở trên lôi đình bôi lấy một địch 2.000, lúc đó hắn có mang yêu thú tham trắc khí đã sớm gây nên chú ý của không ít người. Đinh Linh Đan, Triệu Thiên Mâu, Lỗ Thiết Sơn đều là bạn tốt của mình, phương diện giao thiệp với học sinh hẳn không có vấn đề. Chỉ cần giá cả thích hợp, nói không chừng yêu thú tham trắc khí còn có thể trở thành pháp bảo chỉ định của học sinh Đại Hoang Chiến Viện, trường học đặt mua số lượng lớn để làm công cụ dạy học, mỗi một học sinh đi Đại Hoang chém giết đều phải đeo một cái. Đã như thế sao còn lo lắng vấn đề mở rộng? Thượng Liên Lăng thấy bộ dạng bỗng nhiên tỉnh ngộ của Lý Diệu thì cười nhạt, tiếp tục nói. Ta nghe nói, ngươi ở trong Lôi Âm Sơn Mạch lang bạc 10 ngày 10 đêm, lông tóc không tổn hao chút gì trốn thoát ra ngoài, chuyện này càng đáng giá quảng cáo. Còn có việc kinh doanh trên mạng nữa, chúng ta không cần thiết lựa chọn hình thức bán ra truyền thống, phần lớn những người sử dụng yêu thú tham trắc khí là tu chân giả trung cấp, cho nên nên tuổi của họ không lớn lắm, bọn họ là những người nóng lòng thử nghiệm sự vật mới mẻ nhất. Ta có một tên bạn học làm tổng giám ở Trảm Nguyệt Kiếm Tông, hắn có nói qua việc Trảm Nguyệt Kiếm Tông chuẩn bị thành lập một mạng lưới kinh doanh phi thường đặc biệt trên mạng, có lẽ chúng ta có cơ hội hợp tác. Nói chung, Linh Hoạt Tông chiếm giữ ưu thế tuyệt đối trong lĩnh vực luyện chế và tiêu thụ pháp bảo truyền thống, vậy chúng ta sẽ nhảy ra khỏi cái vòng tròn này, khiến ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt càng to lớn hơn. Lý Diệu liên tục gật đầu, lại có chút không rõ. Ta biết Trảm Nguyệt Kiếm Tông, họ là một tông phái tu kiếm phi thường cường đại nằm trong top 500, chuyên tu luyện phi kiếm, nhưng phi kiếm và chuyện buôn bán có vẻ như không có quan hệ gì thì phải. Thượng Liên Lăng cười thần bí. Đây là bí mật trong làm ăn, đến thời điểm đó ngươi biết là được rồi. Đồng thời điểm, tổng bộ Sơn Hải Phái ở Đại Hoang có biến. Đùng. Một nắm đấm lún sâu vào cái bàn làm việc được làm từ thiết mộc, lưu lại quyền ấn cực kỳ rõ ràng. Chén trà, văn kiện, tinh não trên bàn đều nhảy lên. Linh Hoạt Tông khinh người quá đáng. Mặt Thượng quan gia đỏ tới mang tai, gân xanh trên cổ lộ ra, hai mắt che kín tơ máu, nhìn hắn giống như đang tẩu hỏa nhập ma. Thượng quan gia ngoài 30 tuổi, là trưởng môn Sơn Hải Phái, tu chân giả quản lý tu vi trúc cơ kỳ. Hắn làm trưởng môn thực sự có chút uất ức. Hai năm trước, cha hắn là Thượng quan Vũ, trưởng môn đời trước của Sơn Hải Phái, trùng kích cảnh giới kết đan thất bại, tẩu hỏa nhập ma nên bị thương nặng, không thích hợp đảm nhiệm chức trưởng môn nữa. Mà trong Sơn Hải trong phái, không có tu chân giả quản lý cao cấp hơn. Tuy ở phía Nam có không ít tông phái, bắt đầu lưu hành nghề nghiệp trưởng môn nhân, nhưng cái gọi là trưởng môn chỉ phụ trách kinh doanh hàng ngày của môn phái, người đó có thể từ ngoại giới mời đến, họ được trả rất nhiều tiền cho việc này, và trách nhiệm của họ là điều hành những tông phái này phát triển. Có điều, Sơn Hải Phái vẫn là một tông phái khá truyền thống, trưởng môn phải được tuyển chọn ra từ người nội bộ. Thượng quan gia tộc là cổ đông lớn nhất của Sơn Hải Phái, thượng quan gia lại là con trai của trưởng môn đời trước, hơn nữa còn là một trong những tu chân giả quản lý cao cấp nhất môn phái, nên hắn được hai nguyên lão Khương Văn Bác, Quan Hùng chống đỡ, cứ như vậy mà trở thành một đời trưởng môn trẻ tuổi nhất Sơn Hải Phái. Lúc mới đầu, thượng quan gia từng có giả tâm bừng bừng, kiên quyết tiến thủ, hy vọng xây dựng Sơn Hải Phái trở thành tông phái lớn nhất liên bang. Nhưng hiện thực và lý tưởng thực sự chênh lệch quá lớn, kinh nghiệm quản lý hắn học được ở trong đại học hoàn toàn là lý luận suông. Khi thật sự vận hành một tông phái cỡ lớn, các loại tạp vụ nhiều vô số kể. Tu chân giả có các loại thủ đoạn phát tài, nhưng tiêu dùng hàng ngày là con số trên trời. Chưa nói những cái khác, chỉ nói việc tông phái phải nuôi hơn trăm tu chân giả về hưu và tiền thuốc thang mỗi ngày cũng đủ làm hắn đau đầu. Hơn trăm người này đều là những người sống mấy trăm năm, bọn họ chém giết ở trong đại hoang, lập vô số công lao cho Sơn Hải Phái, rất nhiều người vì Sơn Hải Phái mà bị thương nặng, họ phải dựa vào các loại linh đan diệu dược đắt đỏ đến duy trì, trong đó có cả cha của hắn là Thượng quan Vũ, bởi vậy Thượng quan gia không thể mặc kệ. Nhưng tuổi thọ của tu chân giả lại đặc biệt cao, một số lão tiền bối đã sống hơn 200 tuổi, tuy họ cụt tay gãy chân, không ra chiến trường được nhưng mỗi ngày lại tiêu thụ lượng lớn thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, nhìn dáng dấp thì sống thêm 80 hay 100 năm cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên 80 hay 100 năm này phải nhờ Sơn Hải Phái cung dưỡng, không thể một cước đá người ta ra ngoài cửa được, nếu làm như vậy thì còn ai nguyện ý liều mạng vì Sơn Hải Phái nữa. Nhà dục còn gặp mưa, thuyền nặng lại ngược gió, lúc liều mạng mới lên chức, nhiệt huyết còn chưa bắt đầu cháy đã có tin dữ truyền đến, đệ nhất cao thủ Quan Hùng của Sơn Hải Phái, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ tuần tra mà tông phái mới nhận thì bị thương nặng, thực lực bị hạ thấp đi nhiều. Tin tức này như một tia chớp suýt chút nữa đánh cho thượng quan gia choáng váng. Sơn Hải Phái là một tông phái bán vũ đấu, có hai tuyến nghiệp vụ, một tuyến quan trọng nhất dựa vào việc Quan Hùng dẫn dắt một đám tu chân giả chiến đấu, tiếp nhận nhiệm vụ của chính phủ liên bang, đi vào sâu trong đại hoang săn giết yêu thú, dò xét mỏ quặng. Hiện tại Quan Hùng bị thương nặng, tương đương với việc đánh gãy một chân của Sơn Hải Phái. Hơn nữa cái chân đó là cái chân đặc biệt tráng kiện. May mà trong bất hạnh lại có chuyện vui, vì hành vi anh dũng của Quan Hùng nên họ được chính phủ liên bang khen ngợi, không chỉ nhận được vài đơn đặt hàng lớn mà còn được cho vay một khoản tiền lớn với lãi suất thấp. Thượng quan gia cắn răng, lợi dụng số vốn cho vay này, tiến hành làm một dây chuyền sản xuất pháp bảo, nỗ lực chuyển mình. Nhưng việc chuyển mình không hề dễ dàng, Sơn Hải Phái luyện chế ra vài món pháp bảo tinh vi, lại rơi vào bốn chữ ngốc, đại, thô, hắc, nên bị thị trường tẩy chay rất nhanh. Thời khắc đang tiến thối lưỡng nan, hắn gặp được yêu thú tham trắc khí có tiềm lực 10 phần này. Lần này Sơn Hải phái lấy ra toàn bộ của cải, vùi hết vào yêu thú tham trắc khí với tinh thần được ăn cả ngã về không. Kết quả nghiên cứu thị trường làm người ta rất thỏa mãn, mà dưới sự giám sát của Lý Diệu, sau khi dây chuyền sản xuất được cải tạo, chất lượng pháp bảo luyện chế ra tốt hơn rất nhiều. Ngay ở thời điểm thượng quan gia cho rằng lần này Sơn Hải phái đã đến thời khắc đổi vận, một con quái vật khổng lồ linh hoạt tông đột nhiên xuất hiện, không những muốn phá Sơn Hải phái ở trên thị trường mà còn muốn nuốt chửng cả Sơn Hải phái. Báo cáo trong tay thượng quan gia giống như tam muội chân hỏa, từ lòng bàn tay hắn lan vào trong lòng. Thượng quan gia hận không thể trực tiếp xé nát văn kiện. Hắn bình tĩnh nửa phút, sau đó miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nhìn xuống. Lại có 12 cửa hàng bán ra chấm dứt hợp tác với chúng ta. Không có tìm được nhà cung cấp tinh nhãn mới, phi tinh phủ đồng ý hợp tác với chúng ta, nhưng giá cả muốn tăng lên 30%. Đây thuần túy là thừa dịp cháy nhà hôi của. Linh Hoạt Tông lại đưa ra ý đồ thu mua lần nữa, nhưng điều kiện càng ngày càng hà khắc. Thượng quan gia nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cảm thấy trong lỗ mũi tràn đầy mùi vị lưu huỳnh, hỏa diễm thiêu đốt trong lồng ngực càng lúc càng vượng. Một tên tu chân quản lý, trong chuyện làm ăn vừa phải chú ý hòa thuận để phát tài, vừa chú ý lãnh khốc vô tình, bất luận món đồ gì, chỉ cần thích hợp là có thể lấy ra làm giao dịch. Có điều, thượng quan gia lại là một người có tính cách khô khốc, cố chấp quật cường. Không nói Sơn Hải phái là tông phái cổ lão có truyền thừa mấy trăm năm, sâu trong xương tủy có vinh dự của riêng mình. Trong cạnh tranh thương mại, không ngờ Linh Hoạt Tông chọn dùng thủ đoạn đê hèn hùng hổ dọa người như vậy, thậm chí còn xếp gián điệp ở trong Sơn Hải phái. Bởi vậy khi Linh Hoạt Tông đưa ra điều kiện thu mua, thượng quan gia tuyệt đối không thể đáp ứng. Trong hiệp nghị mua lại của Linh Hoạt Tông đưa ra, thứ Linh Hoạt Tông muốn chiếm đoạt chỉ là toàn bộ tài sản của Sơn Hải phái, còn người lại phải trải qua kiểm tra của Linh Hoạt Tông, quyết định những người tài năng có được ở lại trong Sơn Hải phân đà của Linh Hoạt Tông hay không. Có thể tưởng tượng, những lão tiền bối đã từng lập công lao cho Sơn Hải phái sẽ chẳng có cơ hội lưu lại. Sau khi được phát một phần sinh hoạt phí thì sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Tuy ngày thường thượng quan gia có không thích những môn nhân bị thương tật và môn nhân về hưu, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép những người khác chà đạp họ. Thượng quan gia rất muốn đá cho bọn họ bay ra ngoài, nhưng hắn không làm được. Coi như chỉ vì những môn nhân thương tàn và môn nhân về hưu này, hắn cũng muốn đấu với cá mập Cừu Quan Ngọc đến cùng. Trăng nanh của thượng quan gia cắm thật sâu vào môi, tiếp tục xem báo cáo. Ba tông phái hợp tác mấy chục năm cùng chúng ta, đều từ chối cho chúng ta mượn tiền, điều này cũng khó trách, trong cục diện này, còn ai chịu cho chúng ta mượn tiền nữa? Cái gì? Lại có ba vị cổ đông, muốn tách cổ phần ra chuyển nhượng cho Linh Hoạt Tông sao? Thượng quan gia giống như một con cá giãy giụa bên trong giỏ, lồng ngực phập phồng, sau đó chán nản ngồi trên ghế làm việc, không động đậy nữa. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, thư ký nhắc nhở hắn. Quan trưởng lão và Khương trưởng lão đến. Bây giờ người Sơn Hải phái đều thấp thỏm, không ít cổ đông đã đồng ý để Linh Hoạt Tông thu mua, dù sao gắn gượng chống đỡ, rất có thể sẽ là cục diện phá sản. Chỉ có Quan Hùng và Khương Văn Bác là ngoan cố, hai người này cũng là người thượng quan gia tín nhiệm nhất. Mau mời vào. Thượng quan gia chỉnh lại quần áo, thu thập tâm tình, mời hai vị trưởng lão vào. Đáy mắt hai người không giấu nổi sắc mặt vui mừng khiến thượng quan gia hơi sững sờ. Đùng. Quan Hùng đánh ra một đạo diệt âm phù ở xung quanh, sau đó tạo một lớp cấm chế khiến cho ngoại giới không cách nào nghe được âm thanh bên trong phòng. Đùng. Khương Văn Bác tiện tay đánh ra một đạo linh phù, ánh sáng màu vàng lóe lên, kiểm tra từng đồ vật bên trong phòng, bảo đảm không có pháp bảo nghe trộm. Dáng dấp trịnh trọng của hai người khiến cho thượng quan gia kinh ngạc, lập tức hỏi. Hai vị trưởng lão, cục diện có biến hóa gì sao? Khương Văn Bác và Quan Hùng liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười đáp. Trưởng môn, chẳng biết ngài có nghe nói qua về yêu đao Bành Hải không? Thượng quan gia gật đầu. Đương nhiên ta biết yêu đao Bành Hải, hắn là cao thủ trúc cơ trẻ tuổi nhất, năm ngoái liên tục săn giết hai con yêu thú mạnh mẽ trong đại hoang, khiến toàn bộ tu chân giới náo động, có người nói hắn có khả năng trở thành cường giả kim đan trẻ tuổi nhất liên bang. Hắn từng là nhân vật vật chủ quản trong Xích Tiêu phái, dưới sự chủ trì của hắn, Xích Tiêu phái phát triển cực nhanh, trong vòng 2 năm tiến vào top 500 tông phái mạnh nhất, thực lực tổng hợp tăng lên hơn 70 bậc. Có điều ta nghe nói, hắn đã rời khỏi Xích Tiêu phái, trở thành một tán tu. Bỗng nhiên các ngươi nhắc tới yêu đao Bành Hải là có ý gì? Quang Hùng nhếch miệng nở nụ cười, nói: Chưởng môn, ngài nói không sai, có điều yêu đao Bành Hải còn có một thân phận khác, hắn là sư huynh Lý Diệu. Mắt Thượng Quan gia sáng lên, rồi lại ảm đạm đi, nói: Ta biết rồi, Bành Hải và Lý Diệu đều là học sinh trong Đại Hoang Chiến Viện, tự nhiên là quan hệ sư huynh đệ, có điều năm nào Đại Hoang Chiến Viện cũng có cả ngàn học sinh, giữa bọn họ chênh lệch mười mấy bậc, muốn kéo lên cái quan hệ này, e sợ rất khó. Khương Văn Bác lắc đầu nói: Chưởng môn, ngài có chỗ không biết, quan hệ giữa Lý Diệu và Bành Hải không đơn giản là học sinh trong Đại Hoang Chiến Viện, hai người bọn họ đều đến từ Phù Mâu Thành, có cùng ân sư, là sư huynh đệ thân cận nhất. Cái gì? Thượng quan gia lập tức đứng lên, trong nháy mắt tim đập nhanh hẳn. Tu chân giả có tình cảm rất sâu nặng đối với ân sư thụ nghiệp của mình. Mặc kệ sau này có bao nhiêu lão sư, ân sư thụ nghiệp mãi mãi chỉ có một. Như vậy quan hệ sư huynh đệ này khẳng định không giống bình thường. Khương Văn Bác tiếp tục nói: Hiện tại Lý Diệu kéo lên quan hệ với yêu đao Bành Hải, có ý định đầu tư vào Sơn Hải phái, đầu tư hạng mục yêu thú tham trắc khí. Bành Hải còn có giao thiệp rất mạnh với mạng lưới tiêu thụ ở phía nam liên bang, chưởng môn xem thử. Thượng quan gia dùng sức vào mặt một cái, cố gắng bình tĩnh nói: Yêu đao Bành Hải muốn làm chủ Sơn Hải phái. Khương Văn Bác lắc đầu, nói: Không phải, yêu đao Bành Hải không có hứng thú đối với chuyện khống chế Sơn Hải phái, không hề định can thiệp vào việc vận hành của Sơn Hải phái, người ta nói rất trực tiếp, thứ nhất, nhìn mặt mũi sư đệ Lý Diệu nên giúp Sơn Hải phái một lần, thứ hai, hắn phi thường xem trọng hạng mục yêu thú tham trắc khí này. Muốn ăn cái bánh gato này với chúng ta. Thượng quan gia cười khổ một tiếng, biết mình cả nghĩ quá rồi. Bản thân Sơn Hải phái là tông phái nhị lưu, hiện tại lại đối mặt hoàn cảnh khốn khó, họ là một củ khoai lang bỏng tay. Coi như yêu đao Bành Hải muốn khống chế một tông phái thì cũng không cần thiết phải lựa chọn Sơn Hải phái. Được. Thượng quan gia đập bàn. Chỉ cần có thể đấu một trận với Linh Hoạt Tông, cái gì cũng có thể bàn. Lý Diệu đồng ý với phương án của yêu đao Bành Hải, hai sư huynh để tách ra một phần tài chính, thành lập một tông phái mới. Cứ như vậy, Lý Diệu và Bành Hải quấn vào cùng một chiếc chiến xa. Hai người có cùng lợi ích, quan hệ càng thêm thân mật. Trên danh nghĩa, cái tông phái này do yêu đao Bành Hải tới đảm nhiệm chức tông chủ, nhưng việc vận hành hàng ngày đều giao cho Thượng Liên Lăng đến xử lý. Trên thực tế, không có quá nhiều sự vụ phải xử lý, bởi vì đây là một tông phái đầu tư, vốn không cần quá nhiều môn nhân, chủ yếu lấy hình thức đầu tư để kiếm lời. Hiện nay đối tượng đầu tư chủ yếu nhất chính là Sơn Hải phái. Phần lớn tài chính Lý Diệu lấy được từ Cầu Long Thành đều đầu tư vào cái tông phái mới này, trở thành cổ đông lớn thứ hai. Ngoài ra, hắn để lại hai phần tiền cho Vương Gia Gia và ân sư khai sáng Tôn Bưu. Hắn lấy ra một phần tiền ủy thác cho Thượng Liên Lăng để thành lập quỹ cải thiện chất lượng dạy học cho con cháu thợ mỏ đang học trung học ở Phù Mâu Thành, trợ giúp cho những học sinh gia cảnh nghèo khó có thiên phú tu luyện. Dùng một ngày xử lý tạp vụ, sau đó Lý Diệu chạy như bay về Đại Hoang Chiến Viện. Mấy ngày sau, Lý Diệu vô cùng bận rộn. Một mặt, hắn phải nhanh chóng quen thuộc với chuyên gia luyện khí mới tới, những cao nhân tiền bối này đều có tính cách cùng tính khí đặc biệt, phong cách luyện khí khác nhau. Lý Diệu vừa làm quen vừa học tập, thu hoạch khá dồi dào. Tốc độ tay của hắn nhanh như thiểm điện cùng với các loại ý nghĩ kỳ lạ đối với pháp bảo, được đông đảo chuyên gia khen ngợi. Mặt khác, Lý Diệu thông qua nguyên mạng thu, đẩy ra một loạt phương án mở rộng yêu thú tham trắc khí hướng về ngành giáo dục. Nếu luyện khí hệ của Đại Hoang Chiến Viện đã đầu tư nhiều tiền như vậy, đương nhiên họ hy vọng luyện khí hệ có thể phát triển. Yêu thú tham trắc khí là pháp bảo đầu tiên do học sinh luyện khí hệ làm ra có được giá trị thương mại, vận dụng tài nguyên giáo dục chống đỡ là rất bình thường. Cứ như vậy, khi Linh Hoạt Tông từng bước ép sát tài chính và con đường bán ra yêu thú tham trắc khí của Sơn Hải phái, một cơn bão táp quy mô lớn hơn đang không ngừng ấp ủ. Sau 3 ngày, tia chớp đầu tiên trong đoàn bão táp này rốt cuộc giáng xuống. Chào bạn học Lý Diệu, ta là phóng viên Cao Tuyết Mạng của Hiệp hội Săn Yêu Sư, cảm ơn bạn có thể bớt chút thời gian nhận phỏng vấn. Lý Diệu nhìn cô gái tóc ngắn ăn mặc gọn gàng trước mặt, âm thầm tặc lưỡi. Hắn sớm biết yêu đao Bành Hải và Thượng Liên Lăng đã có hành động. Tuy nhiên lại không nghĩ rằng hai người có thể khiến mức độ lớn đến như này. Săn yêu sư là một nghề nghiệp phi thường đặc thù trong tu chân giới, họ là thợ săn yêu thú chuyên nghiệp. thực lực của bọn họ không hẳn là mạnh nhất nhưng họ có được kinh nghiệm cùng kỹ năng sinh tồn dã ngoại phong phú nhất, hiệu suất săn giết yêu thú cao hơn nhiều so với người tu chân phổ thông. Những người như Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Quang Hùng săn giết yêu thú chỉ là một loại hình thức tu luyện và thủ đoạn tích lũy của cải mà thôi. Nhưng đối với săn yêu sư chân chính mà nói, săn giết là mục đích cuối cùng cũng là thú vui hưởng thụ nhất. Có thể tưởng tượng được, Hiệp hội săn yêu sư là một tập đoàn vũ đấu hung tàn cỡ nào. Hiệp hội săn yêu sư là một thế lực chuyên nghiệp có lực ảnh hưởng rất mạnh ở tu chân giới, mỗi ngày họ đều tập hợp rất nhiều tin tức mới ở sâu trong đại hoang, cùng với việc săn giết yêu thú, họ cũng giới thiệu không ít các loại pháp bảo. Không ít tu chân giả sẽ tìm đọc, học tập kinh nghiệm và tuyệt chiêu bảo mệnh khi săn giết yêu thú. Lượng truy cập của họ cao hơn tam đại tạp chí pháp bảo rất nhiều và cũng có không ít quyền uy trong tu chân giới. Đánh giá viên của tam đại tạp chí pháp bảo chỉ là chuyên gia pháp bảo. Nhưng chuyên gia pháp bảo không hẳn tinh thông kỹ năng sinh tồn và chiến đấu giả ngoại, không khỏi có lúc lý luận suông. Ngược lại, phóng viên của Hiệp hội săn yêu sư đều là thợ săn nổi tiếng trong tu chân giới, đánh giá pháp bảo của bọn họ đều xuất phát từ thực chiến, trải qua vô số máu tươi và giáo huấn mới làm ra. Nếu như được các thợ săn khẳng định thì ảnh hưởng trái chiều từ tam đại tạp chí pháp bảo tạo thành sẽ được đảo ngược. Bạn học Lý Diệu, nghe nói nửa tháng trước, ở U Ám Tuyệt Vực, bạn từng lang bạt trong Lôi Âm Sơn Mạch 10 ngày 10 đêm, kết quả toàn thân trở ra, chuyện này đã được trại huấn luyện Lôi Đình chứng thực. Hơn nữa có người nói, tinh khải của bạn đã tổn hại nghiêm trọng từ rất sớm, vậy 10 ngày ròng rã kia là dựa vào một thanh chiến đao tiếp tục kiên trì hay sao? Trước khi Cao Tuyết Mạn đến đây phỏng vấn đã tập rất nhiều lần, nàng vừa cười vừa nói. Chuyện ở U Ám Tuyệt Vực đã truyền ra, không ít độc giả trong chuyên mục của chúng ta đều phi thường hiếu kỳ, bạn chỉ là một tu chân giả luyện khí kỳ, dưới tình huống mất đi tinh khải, đến tột cùng là làm sao tiếp tục kiên trì đây? Lý Diệu hắn giọng một cái, móc ra một cái yêu thú tham trắc khí đã bị tổn hại từ trong lồng ngực, nói. Khi ta ở Lôi Âm Sơn Mạch tao ngộ lôi bạo, lúc lạc lối thì ta vốn rất tuyệt vọng, may là bên người có một món pháp bảo do chính ta luyện chế. Có thể nói một tên luyện khí kỳ nho nhỏ như ta có thể chạy thoát khỏi yêu thú trong U Ám Tuyệt Vực là dựa vào món pháp bảo này. Lý Diệu nửa thật nửa giả nói. Ở trong Lôi Âm Sơn Mạch, hắn nuốt chửng 6 giọt tâm huyết sư long, dưới áp lực nổ tung mạnh mẽ của yêu đan sư long, mô phỏng ra hoàn cảnh lão tiền bối Bách Luyện Tông từng đối mặt năm đó, một lần đột phá muôn vàng thử thách, khiến thực lực không chỉ đề thăng đến luyện khí kỳ tầng 11 trong nháy mắt, mà còn có thêm một thân thể vô cùng mạnh mẽ. Được khí tức mạnh mẽ của vảy ngược sư long biến dị và càn khôn giới trợ giúp, Lý Diệu mới có thể lang bạt 10 ngày 10 đêm trong Lôi Âm Sơn Mạch. Có điều trong quá trình này, yêu thú tham trắc khí cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Lý Diệu sớm biết có phóng viên tới phỏng vấn nên trong lòng đã chuẩn bị, lấy ra lượng lớn tình tiết đặc sắc, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt khiến Cao Tuyết Mạn gật đầu liên tục. Cao Tuyết Mạn thân là phóng viên chuyên mục thợ săn, đương nhiên cũng là chuyên gia sinh tồn giả ngoại, thỉnh thoảng hỏi những vấn đề then chốt trong câu chuyện của Lý Diệu để triển khai vấn đề. Lời nói của Lý Diệu đều là thật, chỉ ẩn giấu một phần nội dung mà thôi. Hắn tự biến mình thành một tu chân giả luyện khí kỳ tầng 7 có thân thủ không tệ, quan trọng là cường điệu tác dụng dò xét yêu thú của yêu thú tham trắc khí. Nói như thế, yêu thú tham trắc khí này thật là thần binh lợi khí để sinh tồn giả ngoại. Cao Tuyết Mạn rất hứng thú, nàng có kinh nghiệm thực chiến phong phú nên nhận biết được giá trị của yêu thú tham trắc khí. Cao tiểu thư có thể tự mình thử một chút. Lý Diệu đã sớm chuẩn bị, mang Cao Tuyết Mạn tới khu dạy học chiến thực của vũ đấu hệ. Nơi này hoàn toàn mô phỏng theo hoàn cảnh giả ngoại, nuôi nhốt mấy trăm con yêu thú. Cao Tuyết Mạn mang theo yêu thú tham trắc khí, tràn đầy phấn khởi kiểm tra, tính hữu hiệu của loại pháp bảo này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Sau khi kiểm tra kết thúc, Cao Tuyết Mạn còn có chưa hết cảm giác thòng thèm. Lý Diệu thẳng thắn lấy ra 5 cái yêu thú tham trắc khí, tặng cho nhân viên chuyên mục thợ săn. Cao Tuyết Mạn cự tuyệt, tuy nhiên lại bỏ tiền ra mua để tiếp tục kiểm tra chất lượng. Chuyện này đúng là Lý Diệu còn cầu cũng không được. Hiệu suất công tác của Cao Tuyết Mạn khá cao, ngày thứ 2 chuyên mục thợ săn đăng một bài viết có tên là 10 ngày trong yêu sơn, cường điệu Lý Diệu lấy thực lực luyện khí kỳ tầng 7, cùng với tác dụng của yêu thú tham trắc khí. Cuối bài viết này có ký tên Cao Tuyết Mạn và tên một ít nhân viên kiểm tra đánh giá chuyên mục thợ săn. Kết luận của bọn họ đương nhiên không giống tam đại tạp chí pháp bảo. Đây là pháp bảo thương mại hóa đầu tiên của một luyện khí sư, yêu thú tham trắc khí có rất nhiều sự thô ráp và chỗ cần cải tiến, thế nhưng tạo hình mắt kính chính là một bước đột phá lớn của loại pháp bảo trinh thám, ý nghĩa của nó chưa được toàn bộ tu chân giới biết đến. Đối với một người tu chân có lực tính toán lực kinh người thì yêu thú tham trắc khí không quan trọng. Đối với người tu chân cấp thấp kết thành tổ đội để hành động mà nói, không cần thiết mỗi người đều đeo một cái yêu thú tham trắc khí. Thế nhưng, một người tu chân cấp thấp bất ngờ lưu lạc trên đại hoang, nếu có được một cái yêu thú tham trắc khí, không thể nghi ngờ nó sẽ giúp tăng lên xác suất sinh tồn cực lớn. Bản đánh giá này nằm ở vị trí thứ hai trên trang bìa, nhưng đánh giá cao như thế vẫn gây nên sự chú ý của độc giả. Trong đại hoang, nguy cơ luôn hiện lên tứ phía, mây gió biến ảo, ai có thể bảo đảm tuyệt đối không có bất ngờ gì xảy ra. Tao ngộ yêu thú mạnh mẽ, bị tách ra khỏi đoàn đội, một thân một mình lưu lạc ở bên ngoài, tình huống chờ cứu viện như thế ở bên trong quá trình săn bắn chẳng có gì là lạ. Một cái pháp bảo có thể tăng lên xác suất sinh tồn cực lớn, đeo vào vô cùng thuận tiện, giá tiền lại không mắc, ai lại từ chối chứ? Lý Diệu tận dụng mọi thời cơ, mau chóng hợp tác với Đại Hoang Chiến Viện. Sức ảnh hưởng của Đại Hoang Chiến Viện vô cùng lớn, đơn giản là vì vũ đấu hệ rất cần yêu thú tham trắc khí. Sinh viên vũ đấu hệ đều biết, Đinh Linh đang là hội trưởng đời trước của Thiết Quyền Hội Kim Lão Sư chỉ đạo đương nhiệm, quan hệ này không cần nói cũng biết. Loạn Nhận Đường thì càng thêm dễ làm, Yêu Đao Bành Hải là người duy nhất dẫn dắt Loạn Nhận Đường đánh bại Thiết Quyền Hội, đến nay vẫn là nhân vật huyền thoại của Loạn Nhận Đường. Có hai người bọn họ chống đỡ, kế hoạch giới thiệu yêu thú tham trắc khí vào trong giáo dục đã được bật đèn xanh, hơn nữa biểu hiện điên cuồng của Lý Diệu ở học kỳ trước khiến không ít học sinh chưa quên hắn, tràn ngập hiếu kỳ đối với pháp bảo màu đỏ hắn đeo lúc đó. 500 cái yêu thú tham trắc khí đầu tiên lấy giá cả thấp hơn giá gốc 20%, tiêu thụ cho Đại Hoang Chiến Viện. Với giá cả vô cùng rẻ, trong vòng 2 ngày đã bị bọn học sinh mua sạch. Hiệu quả làm sao tạm thời không bàn, chỉ là 500 học sinh đeo kính mắt màu đỏ nhạt, thần tình lạnh lùng đi lại ở trong sân trường, tỏa ra khí thế bức người, nhất định sẽ là một cảnh vô cùng đặc sắc. Càng không cần phải nói, mấy ngày sau bọn học sinh kết thúc tu luyện giả ngoại trở lại trường học, chắc chắn hiệu suất săn giết sẽ tăng lên rất nhiều. Yêu thú tham trắc khí lập tức tạo ra cảnh phát hỏa ở trong Đại Hoang Chiến Viện. Yêu thú tham trắc khí do Lý Diệu luyện chế không tệ chút nào, tốc độ nhận ra yêu thú rất nhanh, độ chính xác rất cao, hôm nay ta gặp phải một con chu diễm tước nhưng lại coi nó là loại bình thường nên định buông tha cho nó, may mà có yêu thú tham trắc khí, ta mới kiếm được một món hời. Không sai, hiệu suất chuyến đi giả ngoại săn giết yêu thú của ta tăng lên ít nhất 10 lần so với trước đây. Không trách học kỳ trước Lý Diệu có thể điên cuồng như vậy, hóa ra hắn có pháp bảo phụ trợ. Ha ha, các ngươi có phát hiện không, sau khi đeo thượng yêu thú tham trắc khí, khí thế cả người lập tức tăng lên, tính quyết đoán 10 phần. Không được, ngày mai ta nhất định phải đeo yêu thú tham trắc khí, dạo quanh hệ y học hệ cùng với hệ nghệ thuật vài vòng, nhất định hấp dẫn không ít nữ sinh chú ý. Cái tên nhà ngươi thật không biết tiến thủ, yêu thú tham trắc khí là để ngươi tăng lên hiệu suất săn bắn, săn giết nhiều yêu thú hơn, vậy mà ngươi lại muốn dùng nó để đi tán gái, đối với loại người không làm việc đàng hoàng, chỉ lo làm sao đẹp trai hơn như ngươi, ta chỉ có thể nói 4 chữ, để đó cho ta. Đối với hai tên cặn bã các ngươi, ta cũng chỉ có 4 chữ, mọi người cùng đi. Bình luận như vậy xuất hiện rất nhiều trong Đại Hoang Chiến Viện. Mấy ngày sau đó, không ít học sinh vũ đấu hệ đeo yêu thú tham trắc khí, đi đến hệ y học và hệ nghệ thuật, ngó đông ngó tây, lúc ẩn lúc hiện. Sau khi đeo yêu thú tham trắc khí sẽ có tinh thần minh mẫn, dáng vẻ đặc biệt anh tuấn, tràn ngập tự tin. Có một tên học sinh vũ đấu hệ và một nữ sinh hệ y học tình đầu ý hợp, có hành động ám muội không rõ, chỉ kém một tầng giấy không có chọc thủng. Sau khi đeo yêu thú tham trắc khí này xong, lòng tự tin của nam sinh nổ tung, biểu đạt tình cảm với nữ sinh ngay trước mặt mọi người và đã thành công. Đương nhiên không thể nói, đây chính là công lao của yêu thú tham trắc khí, tình yêu của hai người vì vậy mà nước chảy thành sông. Nửa ngày sau, tin tức nam sinh vũ đấu hệ dựa vào yêu thú tham trắc khí tán được nữ sinh hệ y học vẫn lan truyền nhanh chóng, tin tức tiếp tục lưu truyền đến mức sôi sùng sục ở trong mạng lưới chiến đấu Đại Hoang. Đối với một vũ đấu hệ gần như một cái miếu toàn hòa thượng mà nói, loại pháp bảo yêu thú tham trắc khí này thực sự làm hiệu suất săn giết tăng lên rất nhiều, nhu cầu của bọn học sinh đối với yêu thú tham trắc khí trong một đêm tăng vọt gấp 10 lần, Sơn Hải phái điều hàng suốt đêm cũng không kịp. Học sinh đổi được yêu thú tham trắc khí tự túc lại cho đẹp trai rồi phát ảnh lên mạng, khiến bạn bè phải bình luận thán phục. Học sinh không đổi được yêu thú tham trắc khí thì không tha thứ cho mình, suýt chút nữa gây ra đại loạn. làn sóng đó lấy tốc độ cực nhanh từ trung tâm Đại Hoang Chiến Viện khuếch tán ra toàn bộ Đại Hoang. Đại Hoang Chiến Viện hợp tác với không ít tông phái vũ đấu, cũng có rất nhiều tông phái và quân đội phái người tới Đại Hoang Chiến Viện tu luyện. Những người này từ các con đường riêng lấy được không ít yêu thú tham trắc khí. So với học sinh cuồng nhiệt mà nói, tông phái cẩn thận hơn rất nhiều đối với một cái pháp bảo mới xuất hiện. Không ít người dùng yêu thú tham trắc khí so sánh với các loại pháp bảo thám trắc trên thị trường. Trên một số diễn đàn chuyên nghiệp xuất hiện lượng lớn bình luận đánh giá so sánh tính chất của yêu thú tham trắc khí, tuy rằng người viết không phải chuyên gia pháp bảo, nhưng họ đều là người tu chân có thâm niên, độ tin cậy khá cao. So sánh kết quả, mỗi người mỗi vẻ. Không ít người tu chân thâm niên đã quen với loại pháp bảo trắc thám đeo ở cổ tay, chế tạo ra một hệ thống chiến đấu đầy đủ, không dễ dàng thay đổi. Dù vậy, bọn họ bắt buộc phải thừa nhận yêu thú tham trắc khí thiết kế nổi bật, có tính đột phá, trong tương lai nó có khả năng đứng ngang với các loại pháp bảo trắc thám truyền thống. Đối với một pháp bảo mới ra đời thì đánh giá như vậy là rất tốt. Danh tiếng yêu thú tham trắc khí dùng 1 truyền 10, 10 truyền 100, khuếch tán ra với tốc độ bệnh dịch lây lan, nhanh chóng truyền bá trong tu chân giới. Cá mập cừu quan ngọc của Linh Hoạt Tông có năng lực vô cùng nhạy bén, nhận ra được chuyện này nên đã hành động trong nháy mắt. Hắn không tiếc vốn liếng nện xuống lượng lớn tài nguyên, đồng ý rất nhiều chỗ tốt, gần như lấy tư thái lưỡng bại câu thương, gắt gao ép sát Sơn Hải phái trên hai phương diện bán ra và việc cung cấp tinh nhãn. Sau khi hắn thâu tóm việc bán ra thì mạng lưới tiêu thụ yêu thú tham trắc khí không cách nào mở rộng. Khống chế nhà cung cấp tinh nhãn khiến số lượng yêu thú tham trắc khí không tăng lên nổi. Dù cho danh tiếng có tốt cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận. Sau một khoảng thời gian, tài chính Sơn Hải phái bị gãy, họ sẽ phải đổ ngã. Đây chính là dự định của Cừu Quang Ngọc. Chỉ là, hắn không ngờ tới có một chuyện xảy ra. 10 ngày sau, trong rừng trúc nhỏ, Lý Diệu cùng Đinh Linh đang ngồi xếp bằng ở trên nền đất phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng trong không trung, trên đó có một đoạn hình ảnh ghi lại cảnh một người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn nó giống y quảng cáo không gian ba chiều. Cảnh tượng đầu tiên trong quảng cáo là những cơn sóng lớn mãnh liệt, sau đó là sấm vang chớp giật, mây mù màu đen. Hình ảnh ầm ầm dậy sóng làm chấn động lòng người, cho thấy cái quảng cáo này được đổ rất nhiều tiền vào, giả tâm người làm không bình thường chút nào. Thị giác xé rách Vân Hải, bên dưới thiểm điện lượn lờ, xuất hiện từng cơn sóng lớn chập trùng, dãy núi bao la màu đen. Tiếng sấm đinh tai nhức óc chen lẫn tiếng rít gào hung tàn của yêu thú. Dưới hình ảnh xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Lôi âm sơn mạch, vùng đất có vô số yêu thú mạnh mẽ, nguy cơ tứ phía. Khiếu. Một con yêu thú phi hành giống chim ưng mọc đầy lông chim sắc bén, bay qua bên phải màn hình, lao thẳng xuống lôi âm sơn mạch. Thị giác người xem lập tức dõi theo, tiến vào rừng rậm. Tiếp đó, hình ảnh tối sầm lại, tiếng yêu thú chém giết lẫn nhau, tiếng nuốt chửng, tiếng kêu rên thảm thiết truyền đến. Lại có một tiếng thở dốc vang lên ở ngay phía sau khán giả, khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. Hàng phụ đề thứ hai xuất hiện. Một tu chân giả có thực lực luyện khí kỳ, đi nhầm vào lôi âm sơn mạch, sắp trở thành đồ ăn cho yêu thú. Hình ảnh lóe lên, một cái chân bước vào vũng nước, khiến nước bùng bắn tung tóe. Một bóng người thất kinh, chạy thục mạng trong rừng rậm. Nửa giây sau, một con lợn rừng phát điên đuổi theo người kia. Sau đó hình ảnh bị tua rất nhanh, hầu như mỗi một giây đồng hồ đều có 3-4 hình ảnh trôi qua, từ đầu đến cuối không có xuất hiện toàn cảnh về người kia nữa, khán giả chỉ có thể thấy ánh mắt tuyệt vọng. Trên da người này xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương, lồng ngực chập trùng bất định cùng răng nanh nhuốm máu của lợn rừng, khiến bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Sau mấy giây lưu vong ngăn ngắn, người này tạm thời bỏ qua con lợn rừng, ẩn náu trong lùm cây, chậm rãi rút ra một thanh chiến đao từ bên hông, lại móc ra một cái yêu thú tham trắc khí từ trong lòng. Phía dưới lại có phụ đề. Một thanh chiến đao, một cái yêu thú tham trắc khí. Người này đeo yêu thú tham trắc khí trên lỗ tai. Trong hình vẫn chưa từng xuất hiện khuôn mặt hắn, chỉ lấy hình ảnh môi từ mím chặt để diễn tả hắn từ trạng thái thất kinh liều mạng dần dần chuyển biến. Sau khi đeo yêu thú tham trắc khí lên, thị giác của hắn vẫn duy trì trạng thái nhìn ra ngoài. Các loại tin tức thoáng hiện ở trong hình, nhìn có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Người này từ trạng thái con mồi chạy trối chết, hóa thân thành một tay thợ săn trưởng khống tất cả trong nháy mắt. Tích tích. Từ hình ảnh loang lỗ trong rừng rậm, yêu thú tham trắc khí dễ dàng phân biệt ra chỗ ẩn núp của lợn rừng, đồng thời điều tra ra lượng lớn tin tức của nó. Xích đồng giả trư, yêu thú trung cấp, giáp trụ toàn thân cứng rắn, hai mắt chính là khe hở của bộ giáp cốt này, cũng là nhược điểm duy nhất của nó. Nhược điểm của các loại yêu thú họ trư là nó không có cách nào ngẩng đầu, điểm mù trong tầm nhìn của nó nằm ở phía trên, có thể công kích từ trên xuống. Trong màn hình, người này ngồi xổm xuống, thủ thế chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, hắn như tên rời cung, vọt mạnh ra, sau đó nhảy lên, chiến đao như thiểm điện, phách từ trên xuống dưới. Bạch. Hình ảnh biến thành màu đỏ sẫm, âm thanh gào thét thê thảm của xích đồng giả trư truyền đến. Phụ đề lại xuất hiện dòng chữ. Chém giết đẫm máu. Hình ảnh lóe lên, trong rừng rậm sâu thẳm xuất hiện hơn 10 con yêu thú, tất cả đều bị yêu thú tham trắc khí phân biệt rõ ràng, các loại tin tức khác nhau xuất hiện như là thác nước, các đặc tính và nhược điểm của yêu thú đều xuất hiện rõ ràng. Hình ảnh được phóng to, ánh đao nhanh như chớp, một màn chém giết thoải mái hiện lên. Lần này phụ đề là 10 ngày 10 đêm. Trong cả ánh bình minh sáng chói và màn đêm hắc ám, yêu thú tham trắc khí vẫn làm việc tích cực. Nó nhận ra không ít yêu thú họ xà ngủ đông ở trong bóng tối, nhờ nó mà người này né tránh được tất cả bọn chúng. Phụ đề cuối cùng. Chạy thoát. Ở bên ngoài rừng rậm có một người tu chân quần áo lam lũ, thương tích khắp người ngã quỵ ở trên mặt đất, hai tay giơ lên thật cao, hướng về phía bầu trời phát ra tiếng khóc vui mừng. Một cái phi toa bay qua màn hình, kéo ra cái đuôi lửa thật dài, bay về phía hắn. Từ đầu tới đuôi, người tu chân này chưa hề để lộ khuôn mặt. Cho tới giờ khắc này, khuôn mặt hắn vẫn vô cùng mơ hồ. Chỉ có yêu thú tham trắc khí phát ra ánh sáng màu hồng là đặc biệt chói mắt. Cuối cùng, hình ảnh từ lờ mờ biến thành màu đen. Ánh sáng yêu thú tham trắc khí vẫn được bảo lưu, đã biến thành một chấm đỏ nho nhỏ. Phía dưới có hai hàng phụ đề. Câu chuyện này có thật nhưng được cải biên một số chỗ, muốn biết chi tiết, xin mời quét link phù phía dưới màn hình. Có yêu thú tham trắc khí, sinh mệnh sẽ được bảo đảm. Hô. Rốt cục Lý Diệu cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngoại trừ phụ đề, toàn bộ quảng cáo không hề có nửa câu nói. Rất ít đều lấy hình ảnh ba chiều ra xem. Đặc biệt, dưới hiệu quả của không gian ba chiều, khán giả có cảm giác chính bọn họ đang lạc lối ở trong lôi âm sơn mạch, không thể không cùng yêu thú chém giết. Tính năng của yêu thú tham trắc khí được miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn ở trong quảng cáo này. Ngay cả Lý Diệu là người trong câu chuyện cũng có cảm giác tim đập nhanh, mồ hôi đầm đìa. Như thế nào? Hắn quay đầu, cười hỏi Đinh Linh Đan. Có loại nhiệt huyết sôi trào, muốn xông vào lôi âm sơn mạch làm một vố lớn. Đinh Linh Đan liếm môi nói. Ba ngày sau, quảng cáo lan ra phạm vi toàn liên bang. Chiến dịch yêu thú tham trắc khí đã chân chính khai hỏa. Trên các trang mạng nổi danh, bên ngoài các nhà cao tầng ở liên bang và không ít tác phẩm giải trí đứng đầu đều phát sóng đoạn quảng cáo có tên 10 ngày trong yêu quật. Vừa bắt đầu, mọi người chỉ xem nó là một đoạn video quảng cáo phổ thông. Thế nhưng dựa vào sự chế tác tinh xảo, nội dung kinh tâm động phách, hơn nữa yêu thú tham trắc khí rất kích thích thị giác, làm người xem tràn ngập cảm giác quyết đoán, tình cảnh chém giết trong 10 ngày trong yêu quật khiến cái quảng cáo này khác xa những quảng cáo bình thường. Không ít người xem qua, không đành lòng đóng lại, mà say sưa thưởng thức lần thứ hai. 10 ngày trong yêu quật lấy ra một đoạn hình ảnh vô cùng xảo diệu, từ đầu tới đuôi chưa từng thấy nhân vật chính xuất hiện, mà các loại tình cảnh tranh đấu cũng khống chế ở mức tương đối, không xuất hiện hình ảnh hơi một tí là dời non lấp biển, hủy thiên diệt địa, khắp nơi đều hiện ra tác dụng của yêu thú tham trắc khí. Quảng cáo cho khán giả phổ thông cảm giác nếu như ta có một cái yêu thú tham trắc khí, nói không chừng ta cũng có thể làm được chuyện giống như vậy. Mà khi khán giả biết đoạn quảng cáo này căn cứ vào một câu chuyện có thật đã được cải biên thì càng kinh ngạc và hiếu kỳ, họ theo bản năng mở ra tinh não loại nhỏ, quét hình linh phù, tiến vào một trang mạng hoàn toàn mới. Trên cái website này, khán giả có thể nhìn thấy giới thiệu sơ lược về Lý Diệu, cùng với bài phỏng vấn của chuyên mục Thợ Săn đối với Lý Diệu và bài phỏng vấn của mấy vị huấn luyện viên trong trại huấn luyện Lôi Đình, xác thực chuyện này là có thật. Ngoài ra, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV Audio CV còn cung cấp một loạt hình mẫu yêu thú tham trắc khí, Thượng Liên Lăng mời không ít nghệ thuật gia, vẽ ra rất nhiều hình ảnh đặc sắc, trong đó có rất nhiều hot boy, hot girl đeo yêu thú tham trắc khí, chém giết đẫm máu với yêu thú. Trang mạng lại thiết kế một trò chơi nhỏ, chỉ cần khán giả đăng hình ảnh của mình lên là có thể tự động sinh ra hình ảnh mình đeo yêu thú tham trắc khí, ở trong lôi âm sơn mạch săn giết yêu thú. Mỗi lần tiến vào trang web săn giết yêu thú lại khác nhau hoàn toàn. Không ít người vì sưu tập những bức hình đẹp của chính mình khi đeo yêu thú tham trắc khí mà không tự chủ được, làm mới mười mấy lần website. Thông qua nhiều phương thức quảng cáo, tiếng tăm của yêu thú tham trắc khí dần trở nên nổi tiếng, câu nói có yêu thú tham trắc khí sinh mệnh sẽ được bảo đảm được nghe nhiều nên dần dần thuộc lòng. Đối với thiếu tông chủ Cừu Quang Ngọc của Linh Hoạt Tông, hiển nhiên những tháng ngày gần nhất không dễ chịu tí nào. Vì chèn ép yêu thú tham trắc khí, Linh Hoạt Tông đã tập trung lượng lớn tài nguyên vào đây. Một khi thất bại, những tư nguyên này tổn thất là việc nhỏ, số lượng lớn pháp bảo Linh Hoạt Tông luyện chế chịu uy hiếp nghiêm trọng mới là đòn trí mạng. Cừu Quang Ngọc nghĩ mãi không ra, đến tột cùng Sơn Hải phái lấy tiền ở đâu, hơn nữa vì sao lại dùng phương pháp quỷ dị như thế. Quảng cáo là phải đốt tiền. Cừu Quang Ngọc đã xem qua xem lại cái quảng cáo kia mười mấy lần, mỗi một chi tiết nhỏ đều không bỏ qua. Hắn cho rằng cái quảng cáo này tuyệt đối là do người tu chân văn nghệ chuyên nghiệp sáng tác, phí chế tác chí ít phải tốn vài trăm triệu. Càng không cần phải nói quảng cáo phát ra phạm vi toàn liên bang. Trong vòng một tháng, tiền quảng cáo Sơn Hải phái đập xuống tuyệt đối là con số trên trời. Loại tốc độ đốt tiền này vô cùng quyết đoán, ngay cả Cừu Quang Ngọc cũng phải rung động, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Phóng mắt toàn bộ liên bang, mấy nhà cung cấp tin nhãn chất lượng tốt đều bị ta theo dõi, gần nhất cũng chẳng có ai hợp tác cùng Sơn Hải phái. Mà các cửa hàng bán ra đều không có tin tức Sơn Hải phái trưng bày hàng quy mô lớn. Nói cách khác, Sơn Hải phái không thể luyện chế ra nhiều yêu thú tham trắc khí, càng không cách nào đẩy những pháp bảo này ra khắp thị trường. Vậy mục đích Sơn Hải phái tốn nhiều tiền như vậy để quảng cáo là vì mở rộng thị trường hay sao? Lấy loại cường độ quảng cáo này, không đến 10 ngày nửa tháng, tiền quảng cáo sẽ khiến Sơn Hải phái bị phá sản mà không cần ta ra tay. Dựa theo ý nghĩ của Cừu Quang Ngọc, Sơn Hải phái đang tìm ra người đầu tư mới, tìm mấy nhà cung cấp tin nhãn chất lượng tốt, giải quyết vấn đề mấu chốt của yêu thú tham trắc khí, sau đó dùng lực ảnh hưởng để bán nó ra thị trường, một lần nữa thành lập mạng lưới bán ra của chính mình. Cừu Quang Ngọc đã sớm bày xuống trọng binh ở hai phương diện này, bảo đảm Sơn Hải phái ở trong thời gian ngắn không tìm được bất kỳ nhà cung cấp tin nhãn chất lượng tốt nào, không tìm được bất kỳ một cửa hàng pháp bảo cỡ lớn nào để tiêu thụ yêu thú tham trắc khí. Nhưng Sơn Hải phái lại trực tiếp tránh né phòng tuyến vững như thành đồng vách sắt của hắn. Khiến Cừu Quang Ngọc đạp vào không khí, có cảm giác thấp thỏm bất an. Dấu hiệu bất an đã biến thành hiện thực rất nhanh. Sơn Hải phái tìm Ngọc Đỉnh Lâu, Sương Hàn Cốc và Phượng Vũ Hội để yêu cầu cung cấp tin nhãn. Chuyện này là cái quỷ gì? Cừu Quang Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều tra báo cáo mới nhất hiện lên trong đầu. Sơn Hải phái tìm ba nhà cung cấp, đều là nằm ngoài top 500 liên bang, đây là những tông phái vô danh loại nhỏ, thậm chí bọn họ còn không phải tông phái luyện khí chuyên nghiệp. Tin nhãn bọn họ luyện chế ra được đánh giá rất thấp, phẩm chất không tốt, có thể nói là không ra hồn. Hạt nhân cấu kiện chọn tin nhãn thấp kém như vậy sẽ khiến độ chính xác của yêu thú tham trắc khí bị hạ thấp rất nhiều, nhất định sẽ không có người tu chân nào mua. Sơn Hải phái tự tìm đường chết sao? Cừu Quang Ngọc không hiểu chút nào. Thông tin phía sau làm hắn giật nảy cả mình. Cái gì? Sơn Hải phái cho ra phiên bản yêu thú tham trắc khí cấp thấp, chuyên môn nhằm vào những người bình thường. Trong nháy mắt Cừu Quang Ngọc bị một đạo thiểm điện xẹt qua. Từ trước tới nay, hắn luôn rơi vào một loại tư duy, cho rằng Sơn Hải phái sẽ giống Linh Hoạt Tông, chuyên môn nhằm vào những người tu chân cao cấp trên thị trường để quyết định thắng bại. Không nghĩ tới, người ta vốn không có ý định cùng hắn dây dưa ở trên cái thị trường này mà lại lặng lẽ tìm đường đi nhằm vào những người bình thường. Có vô số người bình thường sống nhờ vào yêu thú trên đại hoang. Trong các khu khai thác mỏ, trong các thành thị nhiều dân cư và lượng lớn trong quân đội. Số lượng người tu chân cấp thấp gấp mấy trăm lần số lượng người tu chân cao cấp. Ở thời đại yêu thú càng ngày càng hung hăng ngang ngược như hôm nay, bọn họ cũng có nhu cầu rất lớn. Phiên bản yêu thú tham trắc khí cấp thấp không cách nào thỏa mãn những người tu chân cao cấp. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói, có thể phân biệt một ít yêu thú cơ bản, biết yêu thú đó có độc hay không có độc, phương thức công kích của chúng, thậm chí có thể phân biệt ra một số yêu thú phổ thông và giả thú là đủ rồi. Giá cả vật liệu luyện chế yêu thú tham trắc khí không đắt, nên thành phẩm càng thêm rẻ tiền. Dù sao thứ đắt tiền nhất trong một cái yêu thú tham trắc khí chính là tinh nhãn, nếu tinh nhãn cách biệt một nửa thì giá cả thành phẩm có khả năng hạ thấp đi 3/4. Trên thị trường cấp thấp, Linh Hoạt Tông không mạnh mẽ tới mức có thể hô mưa gọi gió. Đến nay Cừu Quang Ngọc mới biết, tại sao Sơn Hải phái tiêu nhiều tiền quảng cáo như vậy trong vòng một tháng. chính là vì muốn khắc sâu ấn tượng của yêu thú tham trắc khí trong lòng những người bình thường. Giá cổ phiếu hiện tại của Sơn Hải phái là bao nhiêu? Chớp mũi Cừu Quan Ngọc bốc lên mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo hỏi thuộc hạ. Sơn Hải phái chuẩn bị cử hành buổi họp báo, có một cổ đông mới muốn đầu tư vào Sơn Hải phái. Trợ lý thân cận của hắn vô cùng sốt sắng nói. Được, có biết ai ở sau lưng làm chỗ dựa cho Sơn Hải phái không? Cừu Quan Ngọc nghiến răng nghiến lợi, tin tức này vẫn chưa ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu không tìm được Cường Viện, tài chính của Sơn Hải phái đã sớm đứt gãy, làm sao có thể có tiền làm quảng cáo như vậy? Tin tức buổi họp báo thông qua linh võng bắt đầu rất nhanh. Do cao thủ trúc cơ đỉnh cao trẻ tuổi nhất liên bang yêu đao Bành Hải mở một tông phái mới tên là Song Giao Hội, đầu tư vào Sơn Hải phái, trở thành cổ đông lớn thứ ba của Sơn Hải phái. Yêu đao Bành Hải vui vẻ tiếp nhận lời mời của trưởng môn thượng quan gia Sơn Hải phái, đảm nhiệm ghế khách khanh trưởng lão Sơn Hải phái. Hiện nay Sơn Hải phái đang dùng toàn lực mở rộng yêu thú tham trắc khí, người phát minh Lý Diệu, chính là sư đệ yêu đao Bành Hải, cũng là một trong hai cổ đông Song Giao Hội. Thông qua lần đầu tư này, song phương hợp tác càng thêm chặt chẽ, đồng thời có thể nhìn ra họ tràn ngập tự tin mãnh liệt đối với hạng mục yêu thú tham trắc khí. Cừu Quan Ngọc tái nhợt nhìn trưởng môn thượng quan gia Sơn Hải phái, trưởng lão Khương Văn Bác, Quan Hùng và yêu đao Bành Hải trong màn sáng, trước đông đảo phóng viên, cả đám mặt mày hớn hở đi lên đài cao. Yêu đao Bành Hải tiếp nhận micro, mỉm cười nói. Các vị bằng hữu trong giới tin tức thân mến, kỳ thực buổi họp báo hôm nay có 3 tầng mục đích. Thứ nhất là công bố quan hệ hợp tác của ta và Sơn Hải phái. Thứ hai, muốn mượn cơ hội này, hướng về tất cả mọi người, giới thiệu món pháp bảo yêu thú tham trắc khí thanh niên tiên phong bản do Sơn Hải phái chúng ta mới luyện chế. Đây là một pháp bảo chuyên hướng về những người làm việc và sinh hoạt trong đại hoang. Phiên bản này bảo lưu phần lớn tính năng, giá cả hạ thấp hơn một phần. Hơn nữa tốc độ hiển thị tin tức được tối ưu hóa đối với người bình thường. Tin tưởng không ít người đã xem qua quảng cáo 10 ngày trong yêu quật, nhân vật chính trong đó chính là sư đệ Lý Diệu của ta, hắn đã dựa vào món pháp bảo này thoát khỏi nơi đó. Có điều trước khi giới thiệu tỉ mỉ, cho phép ta mời ra một vị quý khách, xin mời. Bạch. Màn vải vẫn che chắn ở sau lưng mọi người từ từ xốc lên, lộ ra người trong lời giới thiệu. Sơn Hải phái và Trảm Nguyệt Kiếm Tông tuyên bố. Yêu đao Bành Hải cố ý kéo dài âm điệu, ung dung thông thả nói. Phó Tông chủ Trảm Nguyệt Kiếm Tông, Bộ Trường Phong. Theo một người béo ụt ịt mặt đỏ bừng từ từ đi lên đài, thanh âm vỗ tay ở phía dưới càng lúc càng lớn. Mọi người đã nghe tin tức yêu đao Bành Hải đầu tư vào Sơn Hải phá trước đó không lâu. Thế nhưng tại sao Sơn Hải phái cùng Trảm Nguyệt Kiếm Tông lại có quan hệ với nhau? Hơn nữa yêu thú tham trắc khí không phải pháp bảo do Sơn Hải phái độc quyền luyện chế sao, câu liên hợp này có ý gì? Cái gì? Cá mập Cừu Quan Ngọc biến sắc, không nhịn được đứng phát lên. Trảm Nguyệt Kiếm Tông là một trong 500 tông phái đứng đầu liên bang, thực lực không thể khinh thường. Có điều từ trước cho tới nay, Trảm Nguyệt Kiếm Tông đều là tông phái tu kiếm thuần túy, phi thường am hiểu luyện chế phi kiếm và cách thức vận dụng chúng, cùng Linh Hoạt Tông, Sơn Hải phái nước giếng không phạm nước sông. Chưa bao giờ nghe nói, Trảm Nguyệt Kiếm Tông tiến quân vào ngành luyện chế pháp bảo tinh vi cả. Bóng tối bất an trong lòng Cừu Quan Ngọc cấp tốc mở rộng. Phi kiếm và yêu thú tham trắc khí là hai món pháp bảo không có liên hệ, giờ khắc này Phó Tông chủ Trảm Nguyệt Kiếm Tông xuất hiện, thật ra là có chuyện gì? Nghi vấn của Cừu Quan Ngọc cũng là vấn đề đông đảo phóng viên dồn dập hỏi. Phó Tông chủ Bộ Trường Phong của Trảm Nguyệt Kiếm Tông tiếp nhận micro. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mười mấy màn sáng không gian ba chiều xuất hiện ở phía sau hắn, truyền phát tất cả hình ảnh ở giữa không trung. Nhìn kỹ lại, những thanh phi kiếm kia tròn trịa trắng thuần, phát ra ánh sáng lóng lánh màu xanh lục, trên thân kiếm phân bố 4 viên tinh nhãn, thân kiếm không có lưỡi kiếm và mũi kiếm, nói là phi kiếm thì hơi quá, không bằng gọi nói là phi toa loại nhỏ đi. Giờ khắc này, những phi kiếm kia đang lượn lờ trên bầu trời đại hoang, từ từ tiếp cận từng tòa thành thị, vùng mỏ, quân doanh và các điểm dã ngoại. Bộ Trường Phong lại cười nói, các vị bằng hữu trong giới tin tức cùng toàn thể các vị hữu khác thân mến, có phải các vị cảm thấy hết sức kỳ quái khi ta xuất hiện ở đây đúng không? Kỳ thực hôm nay ta lấy tư cách cổ động cho yêu thú tham trắc khí mà đến. Yêu thú tham trắc khí là một pháp bảo hoàn toàn đổi mới, nó có hình thức khác với tất cả các loại pháp bảo, đương nhiên hình thức tiêu thụ của loại pháp bảo này không thể đi con đường tầm thường được. Lần này Trảm Nguyệt Kiếm Tông và Sơn Hải phái hợp tác, lấy hình thức tiêu thụ qua mạng Internet, dùng phương thức tốc độ như phi kiếm để mở rộng thị trường yêu thú tham trắc khí. Các vị mời xem. Trong màn ánh sáng, hình ảnh biến ảo, xuất hiện một người tiêu thụ mặc quần áo phổ thông, đang xem lướt qua trang web của yêu thú tham trắc khí. Nhất định vài ngày trước đó anh chàng này đã xem qua quảng cáo 10 ngày trong yêu quật, đăng nhập vào trang web yêu thú tham trắc khí. Ngay buổi trưa hôm nay, chúng ta chính thức mở thêm tính năng tiêu thụ trên trang web, chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể đặt hàng yêu thú tham trắc khí. Trong hình, người tiêu thụ này tự lẩm bẩm. Yêu thú tham trắc khí thật có chút ý nghĩa, lại không đắt chút nào, vạn nhất thật sự gặp phải tình hình nguy cấp, nói không chừng còn có thể cứu ta một mạng đây. Không bằng mua một cái thử xem. Chỉ là, ta làm việc ở vị trí xa xôi trong mỏ khoáng, xung quanh không có thành trấn phồn hoa, không có cửa hàng pháp bảo cỡ lớn, một số trang web mua sắm đã giao hàng rất trễ, phí chuyển phát nhanh lại cao đến đáng sợ. Ồ, trong cái trang web này nói có thể trực tiếp mua, hơn nữa miễn phí chuyển phát nhanh, bảo đảm trong vòng một ngày một đêm đưa đến, làm sao có khả năng chứ? Người tiêu thụ này nhanh chóng gõ bàn phím phù văn, miệng lẩm bẩm, trực tiếp mua ở trên trang web yêu thú tham trắc khí. Hình ảnh lại chuyển đến một tòa trung tâm hậu cần cỡ lớn. Vô số môn nhân mặc trang phục Trảm Nguyệt Kiếm Tông đang bận biệu. Trong đó có một ít môn nhân xử lý lượng lớn đơn đặt hàng trên tinh não. Một ít môn nhân khác đi vào kho, lấy yêu thú tham trắc khí cẩn thận từng ly từng tí cho vào phi kiếm. Vì thích ứng kho hàng nhỏ hẹp trong phi kiếm, nên yêu thú tham trắc khí phiên bản mới đã được thiết kế lại ngoại hình một lần nữa, chọn phong cách đơn giản nhưng vẫn phù hợp với lý niệm cũ. Một thanh phi kiếm có thể mang theo 10 cái yêu thú tham trắc khí. Trong một gian phòng cực lớn khác, có hàng ngàn màn sáng trôi nổi bốn phía, hơn trăm môn nhân Trảm Nguyệt Kiếm Tông chuyên tâm điều khiển mấy trăm cái phi kiếm. Bạch, bạch, bạch. Dưới sự điều khiển từ xa của bọn hắn, mấy trăm cái phi kiếm bay lên trời, thả ra huyền quang thất sắc, hướng về phương xa lao đi, rất nhanh đã biến mất ở trong tầng mây. Hình ảnh lại chuyển đến bên ngoài một vùng mỏ trong hoang sơn giả lĩnh. Nơi này cách rất xa thành thị, thường xuyên có yêu thú qua lại, nhân viên chuyển phát nhanh thường không muốn tới nơi này giao hàng, thường thường là tập hợp đủ một nhóm lớn hàng hóa sau đó mời một người tu chân bảo vệ rồi mới giao hàng. Thời gian dài không nói, tiền thuê người tu chân là con số trên trời, dẫn đến phí chuyển phát nhanh cao kinh khủng, một số hàng bình thường có phí chuyển phát nhanh cao hơn cả giá trị bản thân của nó. Trên phi kiếm có bốn viên tinh nhãn linh hoạt chuyển động, bay về khu sinh hoạt bên cạnh vùng mỏ. Người mua sắm yêu thú tham trắc khí nhận được tin nhắn của Trảm Nguyệt Kiếm Tông nên đi ra khỏi cửa. Phi kiếm dừng ở trước mặt người này, kho hàng mở ra, tự động đưa cho hắn một cái yêu thú tham trắc khí. Mặt khách hàng tràn đầy kinh hỉ, không thể chờ đợi được, mở bao bì, lấy yêu thú tham trắc khí đeo lên trên mặt, lộ ra nụ cười hài lòng. Dù biết rõ đây là quảng cáo, nhưng đoạn video này vẫn khiến tất cả các phóng viên đều kích động không thôi, nghị luận sôi nổi. Mạng lưới buôn bán không phải cái gì mới mẻ ở liên bang. Có điều lãnh thổ liên bang quá rộng lớn, địa hình đa dạng, hoàn cảnh rất nhiều thành thị hết sức phức tạp. Trên mặt đất có vô số nhà cao tầng, đang xen chằng chịt, trong lòng đất còn có quỷ thị như tổ ong. Bởi vậy mới tạo thành phiền toái rất lớn cho dịch vụ chuyển phát nhanh, chi phí giao hàng tận nơi quá cao. Có nhiều lúc, chuyển phát nhanh chỉ phụ trách giao hàng hóa đưa đến địa điểm chỉ định, người tiêu dùng phải đích thân từ trong nhà chạy đến lấy hàng. Loại hiện tượng này càng nghiêm trọng hơn ở Đại Hoang. Đại Hoang hoang vắng, lại phải đối mặt với việc yêu thú tập kích, phi toa cùng pháp bảo lơ lửng giữa trời không dám bay trên bầu trời Đại Hoang, siêu toa cỡ lớn lại cực kỳ hạn chế, năng lực di chuyển trường kỳ không đủ. Đối với một số vùng mỏ, quân doanh, cùng với thành trấn mới khai phá ở xa xôi, phí chuyển phát nhanh càng cao hơn phí thanh toán, nhưng chuyện chuyển phát nhanh vượt quá 10 ngày nửa tháng mới đến tay thì ở chỗ nào cũng có. Nếu như có thể dùng phi kiếm điều khiển từ xa đến chuyển phát nhanh thì sẽ không có nhân viên bị thương vong, giá thành phẩm nhất định hạ thấp, sự linh hoạt cũng có thể được bảo đảm, tạm thời không bàn luận chuyện trong lục địa, chí ít hình thức này ở trên Đại Hoang, tuyệt đối là vô địch. Các ký giả có kinh nghiệm phong phú, ý thức được trong đó chất chứa không gian kinh doanh khổng lồ. Bộ Trường Phong nhìn những người dưới đài, thở phào nhẹ nhõm. Trong tất cả các môn phái tu kiếm ở Liên bang Tinh Diệu, phi kiếm do Trảm Nguyệt Kiếm Tông luyện chế không có tốc độ nhanh nhất, uy lực không mạnh nhất, càng không phải kiếm pháp tinh diệu nhất. Nhưng Trảm Nguyệt Kiếm Tông có được thành tựu tương đối xuất sắc trong việc luyện chế tinh nhãn, trong lĩnh vực phi kiếm điều khiển từ xa và phi kiếm không cần người điều động đều có ưu thế nhất định. Mấy năm gần đây, các đại tông phái tu kiếm trong liên bang đang đại thi đua, tập trung của cải khổng lồ vào nghiên cứu phát minh các loại phù trận động lực tiên tiến và phù trận công kích, khiến tốc độ và lực phá hoại của phi kiếm tăng lên một bước. Không chỉ môn phái am hiểu luyện chế pháp bảo phòng ngự như Kim Giáp Tông bị đả kích nghiêm trọng mà Trảm Nguyệt Kiếm Tông cũng tiến thối lưỡng nan. Gia nhập vào cuộc đua, tập trung quá cao vào thành phẩm chưa chắc đã nghiên cứu ra kết quả gì. Không gia nhập thì kỹ thuật càng ngày càng lạc hậu, luyện chế ra phi kiếm không ai muốn dùng, ngay cả người tiêu dùng ở vùng mỏ cũng không muốn mua. Dưới tình huống như vậy, Trảm Nguyệt Kiếm Tông tích cực chuyển hình, nỗ lực phát huy phương diện phi kiếm điều khiển từ xa của chính mình, tiến quân vào lĩnh vực ưu thế, chế tạo mạng lưới phi kiếm chuyển phát nhanh. Trải qua vài năm bí mật vận doanh, rốt cục mạng lưới phi kiếm chuyển phát nhanh lần đầu ra mắt, nhưng nó lại bộc lộ ra một chút thiếu hụt nho nhỏ. Một trong số những khuyết điểm đó là kho hàng của phi kiếm khá nhỏ, dù có nâng cấp như thế nào đi nữa thì cũng không thể vận tải hàng hóa nặng hàng tấn, chỉ có thể vận tải một ít hàng hóa có trọng lượng, thể tích nhỏ, hàng hóa có giá trị cao. Thứ hai, tính ổn định của phi kiếm điều khiển từ xa và phi kiếm không người điều động vẫn có khiếm khuyết, sau khi thần niệm kiếm tu cách phi kiếm mấy cây số thì nhất định phải dùng linh võng điều khiển phi kiếm từ xa. Chuyện này có ý nghĩa, phi kiếm không quá thích hợp để vận tải hàng hóa giá trị siêu cao. Dùng phi kiếm đến vận chuyển thiên tài địa bảo giá trị mấy trăm triệu, vạn nhất nửa đường phi kiếm mất khống chế, hàng hóa bị mất sẽ do ai đến chịu trách nhiệm. Thứ ba, ở bên trong đại lục đã có rất nhiều tông phái am hiểu khinh công và ngự phong thuật kinh doanh lĩnh vực chuyển phát nhanh. Thừa Phong phái, Ngự Phong tông, Liệt Phong môn, Thông Đạt phái, được xưng là Tam Phong Nhất Đạt, chỉ riêng bốn đại tông phái này đã nắm giữ 90% thị trường chuyển phát nhanh. Trảm Nguyệt Kiếm Tông muốn cạnh tranh với bọn họ, vậy phải chuẩn bị miệng lưỡi thật sắc sảo. Tuy mạng lưới phi kiếm chuyển phát nhanh bước đầu thành công, nhưng vừa bắt đầu cần vận chuyển loại hàng hóa gì, làm sao trở thành tông môn đứng đầu giới chuyển phát nhanh là những vấn đề rất đau đầu. Dùng phi kiếm làm phương tiện chuyển phát nhanh cũng được, nhưng cứ như vậy, trước tiên không cân nhắc tới thành phẩm, chỉ là hình tượng của tông phái mất sạch không còn một mống, sau đó làm sao đi ra thị trường cao cấp được. Quan niệm hàng hóa trung phẩm của Trảm Nguyệt Kiếm Tông có giá trị không quá cao, thể tích lại đặc biệt nhỏ, đồng thời còn tràn ngập tính đổi mới, có thể làm cho người ta cảm giác đẳng cấp cao hơn. Vận tải hàng hóa như vậy mới phát huy ra ưu thế của mạng lưới phi kiếm chuyển phát nhanh. Có thể tưởng tượng được, loại hàng hóa như vậy khó tìm đến cỡ nào. Yêu thú tham trắc khí xuất hiện đối với Trảm Nguyệt Kiếm Tông mà nói chẳng khác nào buồn ngủ gặp manh chiếu, song phương vô cùng ăn khớp với nhau. Loại pháp bảo lý diệu mới luyện chế này, không những phù hợp mọi yêu cầu Trảm Nguyệt Kiếm Tông, còn làm cho bọn hắn mừng rỡ hơn chính là, mục tiêu song phương nhắm tới hoàn toàn trùng nhau. Khách hàng của bản yêu thú tham trắc khí đều ở Đại Hoang, vùng mỏ, quân doanh, thành trấn mới xây, địa điểm giả ngoại. Những người này cũng là tệp khách hàng mà mạng lưới phi kiếm chuyển phát nhanh hướng tới. Thị trường của Trảm Nguyệt Kiếm Tông chủ yếu phân bố ở chung quanh Đại Hoang, trước tiên họ chuẩn bị chiếm lĩnh 50% thị phần Đại Hoang, rồi mới hướng bên trong lục địa tiến quân. Sơn Hải phái đang rầu rĩ vấn đề tiêu thụ yêu thú tham trắc khí, lại gặp Trảm Nguyệt Kiếm Tông xuất hiện thì không thể nghi ngờ đó là giải pháp khẩn cấp của bọn họ. Song phương giao lưu, lập tức như củi khô gặp lửa, thế không thể ngăn cản. Chính vì vậy hôm nay mời có buổi họp báo tin tức này. Sau lưng Cừu Quang Ngọc trở nên lạnh lẽo, tràn đầy mồ hôi lạnh. Tuy hắn không rõ ràng đầu đuôi, nhưng thân là một người tu chân quản lý mạnh mẽ, hắn lập tức ý thức được yêu thú tham trắc khí cộng thêm mạng lưới phi kiếm chuyển phát nhanh sẽ là một tổ hợp hoàng kim. Cuối cùng nó sẽ bùng nổ ra lực sát thương rất mạnh. Mình tập trung rất nhiều của cải vào, thậm chí dùng phương thức giết địch 800, tự tổn 1000, lôi kéo rất nhiều cửa hàng bán ra, lũng đoạn đường dây tiêu thụ truyền thống, kết quả lại bị đối phương dùng một thanh phi kiếm, dễ dàng bay qua. Hiện tại không còn thứ gì có thể ngăn cản yêu thú tham trắc khí bạo phát. Thiếu tông chủ, từ lúc Sơn Hải phái tổ chức buổi họp báo tin tức, đám người yêu đao Bành Hải, Bộ Trường Phong xuất hiện bắt đầu. Giá cổ phiếu của Linh Hoạt Tông chúng ta một đường rớt xuống, chuyện này rất không bình thường. Thư ký của hắn nhỏ giọng nói. Cừu Quang Ngọc vô lực ngã ngồi xuống ghế, nắm đấm thả lỏng ra, rồi lại nắm chặt, nửa ngày không nói ra được một câu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.